thì chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là Thân Thể Thiên Tiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương thì rốt cuộc đã chạy được đến nơi giáp danh giữa Đại Triệu và Thiết Vân. Đấy chính là tông môn ngày xưa của hắn, đấy là Thiên Ngoại Lâu. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương đã muốn quay trở về cái nơi mà mình đã thu được cái mảnh đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm, đấy là Thất Âm Hội Tụ Chi Địa. Chính là nơi này thì lúc này Sở Dương và Kiếm Linh cũng đã phát hiện ra một trong cửu đại kỳ dược, đấy chính là một cái loại ngọc để có thể biến thành cửu đại kỳ dược, đại khái là như vậy. Tại vì do cái ngôn ngữ nó dịch nó không quá nuột, đâm ra là khi mình đọc ấy nó cũng có một cái cảm giác gờn gợn gì đó, có một vài từ nó trúc trắc khó hiểu, thì mong mọi người thông cảm nha. Kiếm Linh chậm rãi nói, loại tình huống này chính là chỉ có ở trong Cửu Trọng Thiên Đại Lục, mấy vạn năm trước được người ta nói là Cửu Trọng Thiên Cửu Ngọc. Sau lại cảm thấy là nó có chút trúc trắc khó đọc, cho nên đảo lộn chút trình tự, xưng là Cửu Ngọc Cửu Trọng Thiên, đã hiểu chưa? Thì ra là vậy. Sở Dương như có chút đăm chiêu, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý tưởng. Cửu Trọng Thiên Đại Lục này, Cửu Kiếp Kiếm này, lại Cửu Ngọc Cửu Trọng Thiên, cái này trong đó chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Người đoán không sai, Cửu Ngọc Cửu Trọng Thiên trên thực tế chính là lúc trước vị đại năng kia khi mà khai sáng ra Cửu Trọng Thiên lại phối hợp với Cửu Kiếp Kiếm, lợi dụng vật của 9 loại linh ngọc, trên thực tế cùng với Cửu Kiếp Kiếm là có quan hệ với nhau. Nhưng từ đó về sau thì toàn bộ Cửu Kiếp Kiếm chi chủ cũng chưa từng có người nào đã thu thập qua cửu đại kỳ dược này, cho nên ngay cả ta cũng không biết cửu loại linh dược này sau khi gom góp lại thì sẽ có bộ dạng gì hay tác dụng gì. Thanh âm của Kiếm Linh rất trầm thấp. Hiện tại người đã hiểu được chưa? Hiểu rồi. Wow, đây là thứ gì? Vậy mà còn có thể động. Sở Dương thét lên một tiếng kinh hãi, con mắt trợn lớn thật to nhìn xuống đáy hố. Đáy hố rốt cuộc xuất hiện một khối đồ vật nhỏ màu trắng ngà giống như nước chảy, nhưng là phi thường dính như keo, còn phát ra hào quang trong suốt, tựa như có vô số tinh quang chất chứa bên trong đang không ngừng lóe ra, cỡ như bàn tay, tựa như là trừ đi áp lực nâng ở trên người, bộ dáng giống như trong mộng mới tỉnh lại đang chậm rãi nhúc nhích. Trong chốc lát, nó điều khiển thân hình, một hồi thì hình tròn, một hồi lại là hình đa giác. Theo sự nhúc nhích của nó thì từng đợt mùi thơm kỳ diệu mơ hồ phát ra. Hơn nữa, nhiệt độ dưới lòng đất này vốn cũng đã tới tình trạng gần như có thể đem người sống mà đông lạnh vỡ tan ra. Nay nhiệt độ lại đang kịch liệt giảm xuống. Trong nháy mắt, hòn đá bên cạnh đã bị đông lạnh, rắc rắc rung động, tựa như muốn sinh sinh nứt đi. Mau, đem nó thu vào. Khẩu khí của Kiếm Linh dồn dập quát lên. Sở Dương vội vàng làm theo, tâm niệm khẽ động, xoát một tiếng, cái khối thứ nhỏ kỳ dị kia liền tiến vào trong cửu kiếp không gian. Đây là huyền băng ngọc cao sao? Sở Dương tò mò nhìn ở trong không gian ý thức để quan sát cái khối thứ nhỏ kỳ dị này. Không tệ, Kiếm Linh tựa như thở phào một hơi, có chút hưng phấn nói. Đây là huyền băng ngọc cao 9 vạn năm tới nay chưa từng xuất thế, chưa bao giờ có người nào phát hiện bất cứ một lần nào. Sở Dương ồ lên một tiếng, tinh thần của Kiếm Linh rõ ràng là rất phấn chấn, hít thở một ngụm thật to, rồi dùng một loại thanh âm gần như run rẩy nói. Đây chính là một thứ quyết định tương lai tốt. Thứ tốt thì tốt rồi, ngươi làm gì? Sở Dương nói thầm, không biết thì còn cho rằng là ta đối với ngươi làm chuyện gì đúng. Ngươi thì biết cái gì, chỗ hữu ích của thứ này đối với thần hồn của ta. Kiếm Linh hưng phấn nói, nó đến ở trong cửu kiếp không gian chỉ một lát ta liền cảm thấy đã phấn chấn lên không ít. Sở Dương hừ một tiếng, sau đó liền nhìn thấy huyền băng ngọc cao trong cửu kiếp không gian bỗng nhiên chia làm 3 khối, 2 nhỏ 1 lớn. Kiếm Linh đã rất quý trọng đem khối lớn kia chuyển qua trong sinh cơ chi tuyển. Chính là ở cửa suối tỏa ra một cái bọt nước rồi biến mất không chút dấu vết. Khối này nhỏ một chút để cho mũi kiếm ăn luôn. Khối nhỏ nhất này ngươi cũng ăn luôn đi, Kiếm Linh vui vẻ nói. Sau đó ta lại từ trong kinh mạch của ngươi đem nó rút ra rồi hóa thành dược lực tinh thuần. Một lần này thì tốt rồi, ha ha, không bao giờ là buồn không có dược lực dùng nữa rồi. Sở Dương liếc mắt xem thường, ta ăn rồi ngươi lại rút ra còn nói. Bà nội nó, ta tại sao cảm thấy không có chút hữu dụng nào, có vẻ như ngươi chính là đem thân thể ta làm thành một cái trạm trung chuyển thì phải. Nhưng mũi kiếm đã hưng phấn dị thường, bổ xoẹt một tiếng, một khối huyền băng ngọc cao cỡ cái móng tay kia, lại đem so sánh đến một khối tương đương. Không còn bóng dáng, sau đó mũi kiếm bắt đầu vui vẻ hưng phấn chạy qua chạy lại. Sở Dương cuối cùng cũng đã biết ý tứ những lời là để cho mũi kiếm này ăn luôn. Vốn bất cứ linh dược nào chỉ cần sau khi mũi kiếm ăn hết thì luôn sẽ có dược lực trả lại. Thế nhưng một lần này lại là bánh bao ném thịt chó có đi không về. Điều này làm cho Sở Ngự Tọa đang chờ để nhận được dược lực lại có chút buồn bực. Chẳng qua đáng để an ủi là trong đan điền trên chuôi kiếm của thanh cửu kiếp kiếm kia rõ ràng có 3 viên lớn cỡ viên hạt đậu tương. Cửu trọng đan đã hình thành, hơn nữa còn là một lần hình thành 3 viên. Đợi sau một lúc lâu không có kết quả, Sở Dương đành phải đem cái khối nhỏ kia nhặt đến trong tay, tò mò nhìn ngắm một hồi. Sau đó đưa lên, nó quá nhỏ đi, nhiều nhất cũng chỉ là cỡ hạt ngô. Ngu ngốc, lớn một chút nữa thì cho dù ta có rút lấy dược lực cũng có thể đem ngươi trong nháy mắt không chống đỡ nổi mà nổ tung cả cơ thể. Ngươi cho rằng đây là huyền ngọc sâm, không nên thân kia của đệ ngũ khinh nhu sao? Đây chính là huyền băng ngọc cao 9 vạn năm, cái kia của đệ ngũ khinh nhu nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 6.000 năm, hơn nữa cái này còn là đứng đầu sổ nha. Kiếm Linh không lưu tình chút nào, trách cứ vị kiểu kiếp kiếm chủ lòng tham vọng tưởng này. Sở Dương đang muốn nói chuyện lại đột nhiên phát hiện từ trong bụng dâng lên một dòng khí lạnh lẽo, trong phút chốc miệng đầy dư hương, một loại mùi thơm ngào ngạt tựa như ngay cả linh hồn bản thân hắn ở giờ khắc này cũng hoan hô nhảy nhót, toàn thân mỗi một sợi tóc đều đang nhảy múa. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại phát triển từ trong đan điển sông mạnh lên tuôn vào kinh mạch toàn thân, trong khoảnh khắc đã thúc giục hô hấp của kinh mạch toàn thân hắn tẩy trừ một lần. Sau đó cỗ lực lượng này càng ngày càng lớn mạnh, về sau rút cược sông thẳng tới hoa cái, phá tan ngọc trầm, dọc theo cái gáy hóa thành một đường mãnh liệt giống như thác nước hạ xuống, đến huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân thì lại lần nữa vòng vèo hướng lên trên, đi qua đan điển lại là một cỗ dược lực cường đại gia nhập vào. Cứ như thế tuần hoàn 3 vòng, Sở Dương đã cảm giác cả người mình đều muốn giống như quả khí cầu nổi lên, nháy mắt liền thấy phải nổ mạnh. Tà kháo, còn không mau giúp ta. Sở Ngự Tọa bị dọa cho sợ hãi quá, một chút huyền băng ngọc cao cỡ như hạt ngô này vậy mà lại có lực lượng cường đại đến như vậy. Biết lợi hại rồi chứ, còn ngại ít sao? Đúng là... Kiếm Linh vui sướng khi người gặp họa thầm nói một tiếng, lúc này mới bắt đầu bắt tay vào làm, từ trong kinh mạch của hắn hướng bên ngoài rút lấy chút dược lực còn sót lại. Một cái hư ảnh từ vị trí trái tim của Sở Dương đột nhiên hiện lên, biến thành hình dạng một bàn tay, sau đó đột nhiên phá vỡ ra bên ngoài thân, ở trên không trung biến thành một đóa hoa lan trắng bóc, dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lại hóa thành một đạo thanh khí thanh nhã, bỗng nhiên tiêu tán đi. Một cỗ mùi hương hoa lan ầm ầm tràn ngập toàn bộ căn phòng đá. Toái hồn toái tâm trưởng của đệ ngũ khinh nhu rốt cuộc đã được thanh trừ căn nguyên. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, cho dù không cần Kiếm Linh phải nói, bản thân Sở Dương cũng hết sức rõ ràng. Thế nhưng cũng là chân chính nhận thức được sự bá đạo cùng lợi hại của toái hồn toái tâm trưởng này. Nếu là không có Kiếm Linh, chỉ sợ bản thân hắn hiện nay ngay cả xương cốt cũng tan thành tro bụi rồi. Vừa nghĩ như vậy không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối với chính mình, một đêm kia mạo hiểm, cảm giác tới nghĩ tới mà sợ. Trên đời này vậy mà lại có cung phu kinh khủng như vậy, đệ ngũ khinh nhu lại có thủ đoạn kinh thiên động địa bậc này. Liền ngay cả cửu kiếp kiếm linh khu trừ lâu như vậy mà cũng có thể lưu lại dấu vết như thế. Lúc trước lại nói gần như đã khỏi hẳn rồi, còn mẹ nó. Trách không được nói là vạn dặm phiêu hương, lan hương truy hồn. Như vậy xem ra đâu chỉ là vạn dặm mà thôi. Chúng phải trưởng pháp như vậy ước chừng có thể đi theo ngươi cả đời. Kiếm linh đang hấp lực đột nhiên dừng lại, nhưng chính là cái dừng lại này, toàn bộ lỗ chân lông trên da thịt cả người Sở Dương đồng thời phun trào ra ngoài. Từng cái cỗ vật tanh hôi, từng đạo yếu ớt, những sợi lông tơ toàn bộ phun ra như thế. Chỗ đau đớn thật lớn sinh ra, không kịp đề phòng, làm cho trước mặt Sở Dương đột nhiên đen kịt, gần như liền hôn mê bất tỉnh. Hắn cắn răng, co rút lại, hít một hơi khí lạnh. Sau đó Kiếm Linh mới bắt đầu tiếp tục hấp lực, một bên thở, một bên nói, thích chứ? Ta thật là thích ngây người. Sở Dương muốn rên rỉ một tiếng nhưng lập tức phát hiện tiếp theo liền không đau nữa, hơn nữa cả người trải qua rất thoải mái. Toàn bộ tạp chất trong cơ thể ngươi đều đã phun ra rồi, Kiếm Linh hừ hừ nói. Hiện tại thân thể ngươi chính là cửu trọng thiên tha thiết ước mơ nhất, tiên thiên chi thể. Thân thể thiên tiên sao? Ta kháo. Sở Dương ngạc nhiên vui mừng. Thỏa mãn chưa? Nếu không phải là huyền băng ngọc cao thì ngươi chỉ sợ phải đạt tới kiếm đế cửu phẩm mới có thể đạt tới tình trạng thân thể ngày hôm nay, nhưng lại không nhất định là thuần túy bao nhiêu, Kiếm Linh nói. Thích, thật là thích. Sở Dương thỏa mãn nhìn thân thể của mình mới phát hiện trên người mình hiện tại là trần truồng như nhộng, quần áo cả người không biết khi nào đã biến thành tro bụi, dưới chân mình là một mảng mảnh băng vụn. Không cần nhìn, đó chính là quần áo của ngươi, đã sớm đông lạnh vỡ nát rồi, Kiếm Linh nói. Hắc hắc. Sở Dương không có lời nào để nói, nhún vai. Thế nào, có to không? Cái gì to hay không? Kiếm Linh có chút buồn bực. Ta nói là cái này. Sở Ngự Tọa dạng chân ra quơ quơ, nhất thời tên kia một trận hoa mắt chóng mặt muốn ói. Ẹ! Kiếm Linh không có lời nào để nói, một đầu đầy gân đen. Tiếp theo Sở Dương liền cảm thấy trên người nhiều nếp nhăn, vươn tay ra vừa chà sát thì vô số vết sẹo đã biến thành dạng bột phấn mà rụng xuống. Nhìn xem trên đùi có một vết sẹo dữ tợn, máu thịt lẫn lộn cuộn lên như một con rắn, hiện tại cũng đã khép lại hoàn toàn. Trên người hắn quả thực so với trẻ con vừa sinh ra còn muốn bóng loáng và trắng nõn hơn. Người còn cao thêm một chút, Kiếm Linh nhắc nhở. Ta biết, Sở Dương vui vẻ nhìn tay chân của mình, trong miệng gần như chảy nước miếng, thật là nõn nà. Nõn nà cái rắm, Kiếm Linh vô tình đả kích, chờ ngươi đi ra ngoài chỉ cần một hồi chiến đấu trên người ngươi sẽ tiếp tục biến thành cái bao tải rách. Ai, lại nói ta ăn thiên tài địa bảo bực này, hẳn là công lực phải tăng mạnh chứ, Sở Dương đắc chí hỏi. Hiện tại đã đến cấp bậc gì rồi? Đã rất trâu rồi, hiện tại là kiếm tôn cửu phẩm đỉnh phong, Kiếm Linh nói. Đợi sau khi ra ngoài hẳn là có thể đột phá vương cấp. Ờ, ít như vậy à? Sở Dương bĩu môi có chút không hài lòng. Thiên tài địa bảo cũng không phải dùng để tăng trưởng công lực cho ngươi. Kiếm Linh tức đến chỗ không có chỗ đánh. Lập tức tăng lên 2 cấp cho ngươi, hơn nữa còn cải tạo thân thể ngươi trở thành thân thể tiên thiên, cả người vết thương đều khu trừ đi, hơn nữa còn xua đi toái hồn toái tâm trưởng, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn một bước liền biến thành chí tôn sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có gom góp đủ cả cửu đại linh dược thì cũng không thể. Sở Dương lúc này mới phát hiện quả nhiên chính mình được chỗ tốt đã nhiều lắm rồi, liền cười gượng. Ta chỉ nói vậy thôi mà. Lập tức ý nghĩ vừa chuyển giận dữ nói, mà ngươi hung hăng cái gì? Kiếm Linh hoàn toàn không có lời nào để nói, buồn bực hấp thu dược lực, rõ ràng trực tiếp không để ý tới thằng cha này nữa. Để Ngúc Khinh Nhu ở lúc đi gần 4.000 dặm đường, lúc nhận được quân báo khẩn cấp vậy mà lại cười. 50 vạn đại quân của Bạch Trường Thiên, toàn quân bị diệt. Một câu này làm cho toàn bộ đại quân xuất trình biết rõ tình hình, mỗi người tướng quân sắc mặt đại biến. Nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu tại sao lại cười đây? Gia tăng tốc độ hành quân, đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, lập tức liền nhắm mắt lại, nằm ngửa ở trên xe ngựa, bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần, làm cho tất cả mọi người không dám nói nửa câu. Nhưng mỗi người đều cảm thấy thật kỳ quái, chiến bại trọng đại như vậy, bộ dáng tướng gia thế mà không chút nào để vào trong lòng. Nhắm mắt lại, để Ngũ Khinh Nhu lại là trong lòng suy nghĩ cấp tốc quay cuồng, đem kế hoạch của mình rà soát lại một lần, rốt cuộc hài lòng gật đầu. Xem ra, Sở Diêm Vương quả nhiên là nhân vật quan trọng của Thiết Vân, rất được Thiết Bổ Thiên coi trọng. Để Khinh Nhu khẽ cảm thán một tiếng. Ý của tướng gia, Hàn Bố Sở một lần này theo quân xuất chinh đi ra không bao xa liền bị để Ngũ Khinh Nhu gọi vào trên xe ngựa của mình. Ha ha, để Ngũ Khinh Nhu cười rất thả lỏng, chậm rãi nói, một lần này hẳn là có phần nắm chắc. Hàn Bố Sở càng thêm không sờ được đầu mối. Có một điểm mà hắn biết, đó chính là Bạch Trường Thiên, chính là trong triều đình Đại Triệu người duy nhất còn may mắn, còn sống, có kiên định là bảo vệ địa vị của Hoàng Đảng. 50 vạn người đánh mất như vậy, Hàn Bố Sở tuy rằng cảm thấy là có chút không đành lòng, nhưng cũng là thay để Ngũ Khinh Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cái này chẳng lẽ còn có hàm nghĩa gì khác sao? Cái này thì hắn lại không biết. Lập tức gửi thư thông báo cho Cảnh Mộng Hồn, nếu là Sở Diêm Vương thực sự có năng lực chạy trốn tới ngoài 1.000 dặm thì liền bảo hắn không tiếc tất cả giá lớn, bao gồm cả phóng hỏa đốt núi. Để Ngũ Khinh Nhu nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, vâng. Hàn Bố Sở theo lời đi làm lại vẫn là một đầu mờ mịt. Đây là một cái có lẽ có thể thành công, nhưng cũng không cho phép nửa đường là xảy ra biến cố, cho nên ta cũng không có nói, cũng không có làm ra bố trí rõ ràng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nếu là kế không thành thì đại chiến tiến hành bình thường như trước, nếu là kế thành thì có khả năng sẽ đem trận chiến này chấm dứt trước khoảng nửa năm, hoặc là trực tiếp chấm dứt luôn. Nay xem ra, kế này đã muốn thành một nửa rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười xuyên thấu qua rèm xe ngựa, mặt trời chiếu xạ tiến vào trên mặt hắn để lại một mảng bóng loáng nhưng loang lổ. Kế ư? Hàn Bố Sở tự nhận không phải là người ngu ngốc, nhưng bây giờ căn bản nửa điểm hắn cũng không biết là Đệ Ngũ Khinh Nhu đang nói cái gì. Bố Sở, người vẫn là khiếm khuyết vài phần nắm giữ đại cục. Đệ Ngũ Khinh Nhu khép hở con mắt nói, ngươi còn nhớ ta lúc bài binh bố trận đã làm ra an bài chứ? Vâng, tí trước không dám có nửa điểm quên. Như vậy người hẳn còn nhớ rõ sự tình ở lúc Sở Diêm Vương chạy khỏi Trung Châu, lại một lần nữa hạ xuống chỉ lệnh bảo chín lộ đại quân lộ trình tiến lên đều làm một ít điều chỉnh rất nhỏ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nhớ. Nếu như người nhớ rõ vậy thì người hẳn sẽ biết là vì sao. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười hỏi, cái này ư? Hàn Bố Sở đào rỗng tâm tư, vắt óc suy nghĩ là căn bản không nghĩ ra được, đành phải cười khổ một tiếng, tỳ chức thật xấu hổ. Người cũng không phải không nghĩ đến, mà là căn bản là không có cái ý thức này. Cái này cũng khó trách được ngươi. Để Ngũ Khuynh Nhu cười, Hàn Bố Sở phát hiện để Ngũ Khuynh Nhu hôm nay cười đặc biệt nhiều. Còn xin tướng gia chỉ rõ cho. Ở trong kế này có một nhân vật quan trọng, chính là Sở Diêm Vương. Để Ngũ Khuynh Nhu nhẹ giọng nói, kế này thành bại liền phải tính trên người Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương không trốn về được thì kế hoạch này liền không thành. Phân lượng của Sở Diêm Vương ở trong lòng Thiết Bổ Thiên nếu không nặng, kế này cũng không thành. Sở Diêm Vương, Hàn Bố Sở mặt nhăn mày nhíu. Chuyện này cùng với Sở Diêm Vương thì có can hệ gì? Sở Diêm Vương lại có bản lĩnh gì mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tiến trình của đại chiến? Người sai. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại cười, thanh âm có chút trở nên trầm trọng. Sở Diêm Vương sớm đã ảnh hưởng đến tiến trình của đại chiến, hơn nữa từ trên căn bản mà khởi xướng. Trận chiến tranh này thoạt nhìn là Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta chiếm cứ chủ động, nhưng trên thực tế lại là không phải, hoặc là phải nói là một tay Sở Diêm Vương đã khởi xướng nên trận đại chiến này. Hàn Bố Sở hít vào một hơi khí lạnh. Sở Diêm Vương một tay khởi xướng ư, khởi xướng cho hai nước đại chiến sao? Hiện tại thế cục chiến tranh có một chút giống như là 10 năm trước ta cùng với Thiết Long Thành đại chiến. Ta cứ nghĩ để cho hắn làm cái gì. Tuy rằng hắn nghẹn khuất nhưng chỉ có phải căn cứ theo ý tứ của ta mà làm, bởi vì liên lụy tới toàn bộ thế cục của Thiết Vân Quốc. Hàn Bố Sở thở dài, vừa nói như vậy chuyện này cũng không phải là chuyện cười, hơn nữa là một chuyện cười to lớn liên lụy đến gần 20 triệu người của hai quốc gia, chính là chuyện cười dư kỳ máu tanh, cũng quả thực là hơi nhiều một chút. Hắn đem những lời này của Đệ Ngũ Khuynh Nhu liên hợp lại, sợ hãi phát hiện, nếu là nhìn từ trên khía cạnh này thì Đệ Ngũ Khuynh Nhu lần này xuất binh lại là không phải tự nguyện mà thiết thực bị Sở Diêm Vương bức phải làm. Tuy rằng Sở Diêm Vương cũng không muốn ép hắn nhưng trên thực tế đã tạo thành một thành tích kiêu ngạo so với người đời như vậy, mà hắn đúng là hẳn đáng giá phải tự mình kiêu ngạo. Sở Diêm Vương, cơ quan, đã tính hết, nhưng một lần này lại đem hai quốc gia tính đến trên đường, phải có một trận chiến. Nếu một trận chiến này do hắn dựng lên, hắn không trả giá một cái giá lớn thì làm sao được, để Ngũ Khuynh Nhu cười. Hàn Bố Sở có chút rõ ràng, tướng gia, ngài là nói sự tình một lần này vạn dặm đuổi giết Sở Diêm Vương sao? Không sai, Đệ Ngũ Khuynh Nhu khen ngợi gật đầu. Sở Diêm Vương chúng phải toái hồn toái tâm trưởng của ta, vẫn như cũ có thể trong một ngày chạy trốn ngàn dặm. Đây là một loại hiện trạng rất đáng sợ. Ta liền cảm giác một lần này hắn rất có thể sẽ trốn về được, cho nên ta một mặt không buông lỏng đuổi bắt Sở Diêm Vương, thế nhưng một mặt khác ta lại đang dự tính, sự tình sau khi Sở Diêm Vương chẳng may có thể trốn trở về. Cho nên ta lập tức đã hạ lệnh, bảo một lần này tiếp viện cho 9 lộ đại quân thay đổi phương hướng, ít nhất cũng ở trên cái lộ tuyến hành quân vốn có phải lệch khỏi quỹ đạo 800 dặm. Từ bên ngoài đến xem thì mục tiêu cuối cùng của bọn họ đều đi tới hướng chủ chiến trường mà xuất phát, nhưng trên thực tế chỉ cần là tình huống có biến, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng thì 3 mũi binh mã trong đó có thể lập tức tiến công vào ải Thiên Liệt. Đương nhiên, cái này cũng phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tướng thủ thành của ải Thiên Liệt phải xuất quân đến chiến mới được. Đệ Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi nói, cho nên tướng gia liền an bài 50 vạn người đưa tới cửa. Hàn Bố Sở hít một ngụm khí lạnh. 50 vạn người kia của Bạch Trường Thiên ta đã không tính để cho bọn họ trở về. Chết ở chỗ này cùng với chết ở chủ chiến trường đều giống nhau. Đệ Ngũ Khuynh Nhu đối với Hàn Bố Sở không chút che giấu cách nghĩ của mình, nặng nề nói. Nhưng chỉ là 50 vạn người này còn chưa đủ, không đủ để làm cho ải Thiên Liệt xuất binh. Nếu muốn đạt tới mục đích này, còn cần phải thành lập ở dưới một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là phân lượng của Sở Diêm Vương trong lòng Thiết Bổ Thiên phải đủ nặng. Phân lượng của Sở Diêm Vương trong lòng Thiết Bổ Thiên ư? Trong lòng Hàn Bố Sở chấn động, hôm nay Đệ Ngũ Khuynh Nhu đã 2 lần nói đến câu này, hơn nữa một chữ cũng không thay đổi, đây là vì sao? Tin đồn đại Thiết Bổ Thiên đã ngự giá thân chinh, hiện tại đang ở ngay trong quân. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhàn nhạt nói, Hàn Bố Sở rất muốn hỏi, vậy thì làm sao? Thế nhưng hắn không dám hỏi. Thiết Bổ Thiên ngự giá thân chinh, khích lệ đối với sĩ khí là tốt không gì sánh kịp. Thế nhưng là có một chỗ hỏng lớn nhất chính là Thiết Bổ Thiên ở đó rất nguy hiểm, hơn nữa sẽ trở thành trung tâm một cách rõ ràng, dễ bị quân ta đả kích nhất. Cho nên an toàn của Thiết Bổ Thiên liền trở thành vấn đề đau đầu nhất, lo lắng nhất của Thiết Long Thành. Dưới tình huống như vậy, Thiết Long Thành vì để cho Thiết Bổ Thiên an toàn, hơn nữa ngự giá thân chinh thì sĩ khí không thể lơi lỏng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem Thiết Bổ Thiên đưa tới một cái nơi tiền tuyến khác, đó chính là ải Thiên Liệt. Ở nơi đó thì Thiết Bổ Thiên chính là không có sơ hở. Có ải Thiên Liệt ở đó thì quân ta cho dù có ngàn vạn đại quân cũng không thể công phá được cửa ải, càng thêm không thể bắt được Thiết Bổ Thiên. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói chuyện rồi bày ra một loại tự tin mãnh liệt. Vâng, Hàn Bố Sở cũng đồng ý. cho nên ta kết luận Thiết Bổ Thiên, cái vị quân chủ Thiết Vân này hiện tại là đang ở Ải Thiên Liệt. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhau mắt lại, lóe ra hàn quang sắc bén. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ tính sai một cái là Thiết Bổ Thiên đến Ải Thiên Liệt cũng không phải là Thiết Long Thành bảo hắn đi, mà là chính bản thân hắn yêu cầu đi. Nhưng chủ động và bị động như vậy thì đối với kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu không ảnh hưởng chút nào, trăm sông đều đổ về một biển. Nói đến chỗ này, Hàn Bố Sở nếu là vẫn không hiểu, vậy liền thì có thể là phải đâm đầu vào tường mà chết đi cho xong, liền mỉm cười nói. Nếu phân lượng của Sở Diêm Vương ở trong lòng Thiết Bổ Thiên đủ nặng, như vậy chỉ cần Thiết Bổ Thiên biết Sở Diêm Vương đã chạy trốn tới phụ cận của Ải Thiên Liệt, liền nhất định sẽ xuất binh tiếp ứng hắn. Phải, Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu, nhưng Thiết Bổ Thiên xuất binh lại không thể hành động theo cảm tình, hắn cũng phải có đủ lý do, đi ra tiếp ứng Sở Diêm Vương thì mới được. Hàn Bố Sở nói, cho nên tướng gia mới phái Bạch Trường Thiên đi chịu chết, trên thực tế chính là cho Thiết Bổ Thiên một cái lý do xuất binh. Hơn nữa, sau khi đại thắng, Thiết Bổ Thiên tất nhiên sẽ lần nữa tịnh tiến về trước. Nhưng ôm dư uy của đại thắng huy hoàng như thế, lại không ai có thể nói gì hắn được. Huống chi phụ cận cũng không có quân đội của chúng ta. Phải, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Cho nên tướng gia vừa rồi chuyển thư cho Cảnh Vương tọa, lúc tất yếu thì cứ đốt núi, trên thực tế cũng không đơn thuần là vì đốt chết Sở Diêm Vương, cũng là mật báo cho vị Thiết Bổ Thiên đã cách không xa kia, cho hắn biết là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đối với Sở Diêm Vương đã đuổi giết đến nơi này. Không sai. Như vậy Thiết Bổ Thiên vì cứu Sở Diêm Vương sẽ dẫn binh đến kiếm viện, mà hiện tại Thiết Vân vẫn còn có một vị Sở Diêm Vương khác đang là thay mận đổi đào. Ở trước khi mà đại cục chưa định, Thiết Bổ Thiên còn không thể lộ ra, cho nên hắn chỉ có thể tự mình chạy tới. Hàn Bố Sở khiếp sợ há to miệng, thì ra tướng gia bố cục ở chỗ này, Thiết Bổ Thiên tây đoán Sở Diêm Vương mà ba mũi quân đội tùy thời có thể thay đổi phương hướng kia của chúng ta cũng có thể cắm chéo qua đó, hoặc là đón đầu ra sức đánh chặn, hoặc là cắt đứt đường lui của Thiết Bổ Thiên, hoặc là tình huống xấu nhất cũng là truy kích sau lưng một nhát lấy được cửa Ải Thiên Liệt. Mà khi đó thì đám người Cảnh Vương tọa chính là ở chỗ này, vừa lúc vì đuổi giết Sở Diêm Vương mà tập trung toàn bộ cao thủ ở đó, nói không chừng có thể đem Thiết Bổ Thiên một lần đánh gục. Nếu là như vậy thì đại cục trong một ngày là có thể định đoạt rồi. Hàn Bố Sở thực sự là chấn kinh, thì ra Đệ Ngũ Khinh Nhu còn chôn xuống một cái phục bút lớn như vậy. Không sai, cho nên ta nghiêm lệnh cho ba mũi bộ đội kia phải tiếp cận trong khoảng cách ở nơi đó, khoảng 1.500 dặm. Gần, Thiết Bổ Thiên sẽ cảnh giác, xa thì chạy tới không kịp. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, chẳng qua 1.500 dặm cũng là đủ xa, ước chừng là 3 ngày đi đường của quân đội. Có thể là quá xa hay không? Hàn Bố Sở lo lắng hỏi. Không xa. Nổi lửa ở trên núi, Cảnh Mộng Hồn cần phải toàn lực ngăn cản Sở Diêm Vương, mà Thiết Bổ Thiên cũng phải chờ đợi hoặc là tìm kiếm Sở Diêm Vương ở đâu. Đoạn quá trình này ít nhất phải mất một đêm. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này thì trong một đêm này chỉ có kỵ binh hành động, đại quân đuổi sát theo sau. Kỵ binh tinh nhuệ có thể một đêm chạy được 800 dặm. Đợi Thiết Bổ Thiên bên này hoặc là tìm được người hoặc tìm được thi thể, chung quy cũng cần phải rút về. Mà cái này cũng cần thời gian, quân đội không có khả năng giống như lùa vịt toàn bộ mọi người chạy về được. Nhưng thời gian này chỗ ngắn nhất tính là 2-3 canh giờ là không đủ. Cảnh Mộng Hồn tụ tập cao thủ lại, nếu là dây dưa với đại quân của Thiết Bổ Thiên, cho dù không ám sát được Thiết Bổ Thiên, lại nói có thể kéo dài vài 3 canh giờ cũng là đủ có thừa. Mà trong khoảng thời gian này kỵ binh của chúng ta đã có thể tiếp cận đến trong vòng 300 dặm. Chúng ta cần phải tranh thủ, trên thực tế chính là cái thời gian 300 dặm này. Ngón tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu gõ đùi, mà tướng lĩnh của ba mũi lĩnh binh này chính là Kim Ngân Ngọc Tam Hổ Tướng, nhân vật mà ta đã cố tình chọn sẵn. Hàn Bố Sở nhất thời rõ ràng, Kim Hổ Tướng Kim Nam Khai, Ngân Hổ Tướng Long Ngạo và Ngọc Hổ Tướng Ngọc Thành Long, ba người này đều tương đối trẻ tuổi, lớn nhất cũng không quá 40, đều là xuất thân từ kỵ binh, dẫn binh tác chiến đặc biệt giỏi về vu hồi, đánh kỵ binh, đánh mạo hiểm. Đối với cơ hội như vậy, ba người đều là loại nhân vật liều mạng, cũng phải bắt cho bằng được. Đệ Ngũ Khinh Nhu đã cố ý chọn lựa ba người này xuất lĩnh ba mũi bộ đội kỵ binh, chính là nhìn chúng vào nhuệ khí của bọn họ. Bình thường tướng lãnh lão luyện thành thục, Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không dùng ở trong cái loại trường hợp này. Vốn là tiến công chớp nhoáng, nó không chừng chớp mắt một cái thì cơ hội liền trôi qua. Mà hạng người lão luyện thành thục thì người nào không phải là mưu rồi mới động. Nhưng cơ hội chân chính, người nếu là mưu rồi mới động mà nói thì đều là không ăn được bánh bao nóng, đây tuyệt đối là cần phải có sự xúc động nhất định. Tướng lãnh bình thường hoặc là chạy không ra 300 dặm đường này, tranh thủ không nổi thời gian. Thế nhưng ba người kia lại là thà rằng đem kỵ binh của mình chạy mệt chết cũng phải nắm cho được chiến cơ lần này. Đề Ngũ Khuynh Nhu lại là trước sau gì? Nghĩ được thông thấu chỉ là một cái thiết tưởng, cùng phỏng đoán lại là tính toán ra không bỏ sót, rồi định ra một cái diệu kế để tiêu diệt thôn tính Thiết Vân. Nếu là thực sự nắm bắt được cơ hội này, như vậy Thiết Vân rất có thể sẽ mất trong chiến dịch này ngay ngày mở màn mà thôi. Khi nói chuyện thì lại có Vô Hình Chuẩn bay tới, Đề Ngũ Khuynh Nhu nhìn thoáng qua, liền đem tình báo mỉm cười đưa cho Hàn Bố Sở. Hàn Bố Sở tiếp nhận vừa nhìn xem liền không khỏi vỗ đùi. Tướng ra, thần cơ diệu toán quả nhiên là vậy. Ở trên tình báo viết, đại quân Thiết Vân sau khi ngầm chiếm 50 vạn đại quân của ta, theo tà cốc hướng về phía trước đẩy mạnh 600 dặm, trước mắt đã ở ngoài tà cốc tiếp cận với dãy núi của Thiên Ngoại Lâu. Đề Ngũ Khuynh Nhu cười ha hả, mấu chốt liền ở hai chữ tà cốc này. Địa thế ở nơi này chật hẹp có đi, đại quân thông qua thì phải trật tự thật tốt mới có thể. Một khi bị bám đuôi đuổi giết hoặc đón đầu chặn đánh thì bản thân sẽ chật trội, loạn thành một đoàn, nửa bước khó đi. Căn bản không cần kẻ địch phí nhiều sức lực là có thể đem lòng chiến của toàn bộ bộ đội đánh tan. Đuôi lông mày của Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu lại, lạnh lùng nói. Thiết Bổ Thiên, ta đem 50 vạn đại quân đưa vào tà cốc cho ngươi đón đầu đánh tan, ngươi hẳn là cảm thấy rất đắc chí chứ hả? Chẳng qua, tiện nghi của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta lại dễ chiếm như vậy sao? Cho dù là ta cố ý đưa ra quân đội để cho người giết cũng là như vậy. Người đón đầu đánh tan bộ đội của ta, như vậy ta cũng liền theo đuôi đuổi tiết, tiêu diệt cái vị xưng là Thiết Vân quốc chủ này. Sắc trời lúc này đã trở nên tối rồi, Thiết Bổ Thiên đang trong soái trướng chợp mắt, đột nhiên bên ngoài một trận ồn ào, có người đang hô, cháy, cháy rồi. Lập tức liền có quân sĩ tiến lên bẩm báo, bẩm hoàng thượng, dãy núi Thiên Ngoại Lâu đột nhiên toàn bộ cháy lên lửa lớn. Dãy núi Thiên Ngoại Lâu cháy lên lửa lớn ư? Trong lòng Thiết Bổ Thiên nhảy mạnh một cái rồi ngay ngồi thẳng thân mình dậy, bên trong đôi mắt bắn xạ tinh quang. Phải, lúc trước chỉ là cháy ngọn núi cao nhất, khói đặc nổi lên bốn phía, nhưng theo gió thổi thì khắp cửu phong nhất viên của Thiên Ngoại Lâu đã cháy thành một mảng biển lửa, hơn nữa thế lửa còn có xu hướng hướng về xung quanh lan ra. Thám Mã cung kính trả lời, ta biết rồi. Thiết Bổ Thiên thì cảm thấy trong lòng đang bang bang nhảy loạn. Máu cả người hắn gần như xông lên đầu, thậm chí đã có chút mê muội. Thiên Ngoại Lâu vì sao đột nhiên cháy lên lửa lớn, không chút nghi ngờ tất nhiên là có người phóng hỏa, nhưng vì sao phóng hỏa? Thân hình Thiết Bổ Thiên thậm chí là có chút run nhẹ lên, Sở Dương đã trở về. Bó đuốc này tất nhiên là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phóng hỏa, bọn họ truy kích Sở Dương đuổi tới tận nơi này, đã mất đi tung tích của Sở Dương, lại không cam lòng để cho Sở Dương trốn về, vì thế liền phóng hỏa đốt núi, muốn đem Sở Dương thiêu cháy ở bên trong. Cho dù là đốt không chết cũng có thể đem Sở Dương bức ra, không ai có thể ở trên ngọn núi bị đốt mà ngây ngốc được. Thiết Bổ Thiên đột nhiên đứng lên, sải bước đi ra ngoài doanh trại, gần như là vội đến không kìm được, lớn tiếng hạ lệnh. Người đâu, chuyển xuống quân lệnh. Có mặt tướng. Vũ Cùng Vân phốc một tiếng ở trong thời gian đầu tiên ôm cái mông nhảy ra. Lần trước bị đánh quân côn đến giờ này hắn vẫn còn mơ hồ thấy đau. Tùy thời mai phục ở bên cạnh bệ hạ để tránh cho hoàng thượng lại toát ra một cái kế hoạch tác chiến gì mới, liên lụy tới chính mình lại ăn thêm một vài trận đòn nữa. Chỉnh đốn binh mã, lập tức xuất phát, đi tới chỗ lửa lớn đốt núi đó nhìn xem. Thiết Bổ Thiên quyết định thật nhanh, gấp rút hạ lệnh. Cái này không được đâu bệ hạ. Vũ Cuồng Vân nhất thời giật mình, lập tức liền giống như lửa đốt vào mông kêu lên. Bệ hạ. Gắt gao đi theo phía sau Thiết Bổ Thiên, vui vẻ cong mông, cho khuôn mặt mồ hôi đầm đìa. Bệ hạ xin hãy cân nhắc, bệ hạ chờ chút, bệ hạ, việc này tuyệt đối không được. Làm sao? Thiết Bổ Thiên tức giận xoay người lại nhìn hắn chằm chằm. Ở nơi này đã là rất miễn cưỡng rồi bệ hạ, tà cốc kia rất hẹp, chẳng may kẻ địch tập kích, ở ngoài 300 dặm cũng không kịp hội quân mà lui vào. Nếu là đi Thiên Ngoại Lâu, cần phải trải tung ra 400 dặm bệ hạ, chẳng may mà bị kẻ địch tạt ngoang đường lui, vậy thì chính là một sự tình đòi mạng rồi. Vũ Cuồng Vân nhớ được, bên miệng đã tuôn ra cả bọt mép. Thiết Bổ Thiên làm sao mà không biết, một quyết định này của bản thân hắn là rất liều lĩnh, nhưng hắn vì nghĩ tới Sở Diêm Vương đã buôn 3 vạn dặm, qua được 100 trận, trước mắt đang bị chặn lại ở ngoài 400 dặm, rồi bị người ta dùng toàn bộ núi rừng đốt lửa. Trong lòng chính là một mảng quặn đau, hắn hận không thể chắp cánh mà bay bên qua bên đó. Nơi đó tất nhiên sẽ có đại quân của Đại Triệu, cao thủ khẳng định là có không ít, người của mình bên này quá ít đi, trực tiếp thì không đạt. Nghĩ đến nếu bản thân mình là không đi tiếp, Sở Dương chỉ sợ cũng sẽ bị đốt chết tươi ở trong đó. 13,000 dặm đường vượt mọi khó khăn gian khổ, bỏ chạy đã trở thành vô dụng. Thiết Bổ Thiên chính là lòng đau như dao cắt. Tựa như giờ khắc này bất cứ một sự tình nào so ra cũng không quan trọng bằng Sở Dương. Nếu là người trên thế gian này không có Sở Dương, như vậy thì ngay cả ngồi khắp bốn biển thì lại có cần gì nữa. Trong lòng Thiết Bổ Thiên khó chịu, giống như một nồi nước sôi. Giang Sơn ta có thể không cần, muôn dân có thể cũng không cần, ta chỉ cần ngươi bình an trở về. Không cần nhiều lời, bộ đội gần nhất cùng với ở ngoài 1600 dặm, khoái mã cũng phải cần 2 ngày 2 đêm, thời gian cũng đủ. Chúng ta qua đó xem, tiếp ứng một chút, sau đó lập tức trở về, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì. Thiết Bổ Thiên thúc giục. Võ tướng quân, lập tức hành động đi. Tiếp ứng ai? Vũ Cuồng Vân trố mắt giật mình hỏi. Tóm lại là tiếp ứng, Thiết Bổ Thiên cả giận nói. Người dám kháng mệnh sao? Ngài chính là giết ta, ta cũng không dám. Vũ Cường Vân gần như muốn khóc rồi, nước mắt cũng thực sự rơi ra, một thân mồ hôi nói. Bệ hạ, thân buộc vào xã tắc, không thể dễ dàng lấy thân phạm hiểm. Vậy người đi hay không? Thiết Bổ Thiên gầm lên. Bệ hạ chờ đợi ở chỗ này đi, mặt tướng mang theo lính tiên phong tiến tới là được. Vũ Cường Vân cắn răng một cái, ưỡn ngực dũng cảm nói. Người đi, người có biết là tiếp ứng người nào không? Thiết Bổ Thiên liếc mắt nhìn hắn. Ta... Vũ Cuồng Vân muốn nói là người nói cho ta biết, chẳng phải là ta liền biết sao, nhưng lại không dám nói. Mau chóng truyền lệnh đi. Bệ hạ, ngài giết ta đi, Vũ Cuồng Vân bi tráng nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thiết Bổ Thiên gấp lên, một cước đá ra quát. Người đâu, truyền thánh chỉ của ta. Vũ Cuồng Vân kháng chỉ không tuân, ý đồ mưu phản. Bắt lại cho ta, sau khi về kinh sẽ lục soát, chém nhà Chu Di cửu tộc, thê thiếp trong phủ tất cả, xung quân để làm. Đừng, bệ hạ. Ngài đừng có đánh chủ ý tới lão bà của ta. Ta. Vũ Cuồng Vân nhất thời sợ tới mức dựng hết cả tóc gáy, vừa rồi còn ở trên mặt đất bất động, giống như con chó chết, lúc này vọt mạnh một cái đã nhảy dựng lên, liên tục xua tay, một mặt nôn nóng, cắn răng một cái, dậm chân. Ta đi, còn không được sao? Ta đi là được chứ gì? Thánh chỉ, cái này cũng đâu phải là trò đùa. Hoàng đế nói ra chính miệng là lời vòng tiếng ngọc. Chẳng may mà bị làm thành thật, bản thân hắn lúc đó liền khóc cũng khóc không được. Còn không mau lên. Thiết Bổ Thiên lạnh mặt. Cái thằng cha này, lão bà của hắn quả nhiên chính là thịt của hắn à. Vừa nói xét nhà, người khác cũng không quản, liền cấp bách về lão bà của mình. Vâng. Vũ Cuồng Vân đứng lên, nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Ngay sau đó một tiếng ra lệnh truyền tới. Đã phải đi, vậy thì phải nắm chặt thời gian đi càng nhanh càng tốt, để còn có thời gian trở về. Ngũ Nhất, ngươi liền ở nơi này, lưu lại cho ngươi 20 vạn đại quân, phải gắt gao trông chừng môn hộ, bảo vệ doanh trại. Vũ Cuồng Vân đối với một tên võ tướng có mặt chữ điền, liền quát lớn một tiếng, đây là phó tướng của hắn, tên là Ngũ Nhất. Hai người hợp tác đã mười mấy năm rồi, Vũ Cuồng Vân đối với hắn làm việc thì cực kỳ yên tâm. Ngũ Nhất này tuy rằng khung xương lớn, đầu cũng không nhỏ, thế nhưng cả người lại không có tới 2 lạng thịt, gầy giống như là một con gà vậy, một trận gió có thể thổi bay hắn đi. Lời còn cho dứt đã bị Ngũ Nhất nắm chặt tay áo. Ngươi làm cái gì? Đi đâu? Ngươi, nơi này, lại, phải, thật chặt. Vị Ngũ Nhất này thì ra là một tên nói lắp, nói chưa xong 2 câu thì mặt cũng đã đỏ lên, miệng thực sự bắt đầu là sùi bọt mép. Dưới tình thế cấp bách nói chuyện ra sức cũng văng lên Vũ Cuồng Vân một mặt nước miếng. Ta đờ cờ mờ, Vũ Cuồng Vân lau mặt nói, ta có việc. Vũ, Cuồng Vân, kia. Ngũ Nhất hét lớn một tiếng, nghiêm khắc nhìn hắn, hung ác ngón tay chỉ vào cái mũi hắn. Bệ hạ, nếu có gì, sơ xuất. Ngươi gánh, vác nổi không? Ta đờ cờ mờ ngươi, thằng nói lắp, bỏ cái tay ra. Vũ Cuồng Vân một tay lấy tay, đánh ở một bên, trong lòng nóng như lửa đốt, lại nghe hắn lắp bắp ở nơi này nói mãi chưa xong, trong lòng quính lên, ngay cả chính mình cũng trở thành thằng nói lắp. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Ngũ Nhất chính là không buông tay. Cả mặt dãy giụa đến đỏ bừng, miệng không kìm được run rẩy ra sức lắc đầu. Nhìn ra được là hắn muốn nói cái gì đó, thế nhưng một bụng muốn nói lại càng gấp thì càng lắp, mà càng lắp thì càng gấp, lại là một chữ nói cũng không ra lời. Đại soái, binh mã đã chuẩn bị sẵn sàng, binh báo truyền lệnh. Ở bên kia, Thiết Bổ Thiên đã bắt quái chỉnh tề hét lớn một tiếng. Vũ Cuồng Vân, ngươi còn đang làm cái gì? Vũ Cuồng Vân còn chưa dãy thoát, Ngũ Nhất chính là cầm lấy nói gì cũng không buông ra. Dãy giụa không có kết quả, Vũ Cuồng Vân đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống. Đại gia, ngài liền buông tha cho ta đi. Lão bà như hoa như ngọc đáng thương của ta, liền sắp phải bị xung quân đến nơi. Ngũ Nhất nhất thời ngẩn ra theo bản năng, vươn tay vò đầu. Xung cái gì? Nghiêng đầu há miệng gấp đến độ trợn mắt một cái. Trạch quân. Vũ Cuồng Vân nhất thời thoải mái giãy mạnh một cái thoát khỏi cánh tay, giống như là một trận gió lốc cuốn ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa, hai đùi kẹp chặt thất ngựa phóng đi, trong miệng còn mắng to sung sướng. Sung, sung cái lão bà của ngươi. Bên cạnh binh chuyển lệnh hô lớn một tiếng, đại soái có lệnh, sung, sung lão bà của hắn. Thiên quân vạn mã cùng nhau giống to, sông, sông vào lão bà của hắn. Nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi, Vũ Cuồng Vân nghe thấy nhất thời cả mặt đầy là nước mắt. Phía sau Ngũ Nhất tức trợn mắt nghiêng cổ, cái miệng ra sức há ra khép vào, bọt mép càng tuôn càng nhiều, lại là một chữ cũng không nói nên lời, giống như con cá bị mắc cạn, khép miệng cả nửa ngày, rốt cuộc tức giận mắng ra. Sông, sông lão bà của các ngươi, rồi phì một tiếng nhổ ra một ngụm nước bọt. Thế nhưng lúc này thì đại quân đã đi xa. Ngũ Nhất thì thào tức giận mắng to, đột nhiên lớn tiếng hát lên. Vũ Cuồng Vân, ngươi là tên vương bắt đản. Ờ, ngươi cái tên sát thiên đao này nha, ngươi lại học ta nói chuyện, ta liền giết ngươi nha, ta nhất định phải đánh chết ngươi nha. Tục ngữ nói thì tên quẻ biết nhảy múa, lắp bắp thì biết ca hát, lời này thực sự một chút cũng không giả. Ngũ Nhất hát lên lại tuyệt đối không lắp một chút nào. Mỗi một lần nói không nổi Vũ Cuồng Vân, hắn liền ca hát để mắng chửi người, một lần này cũng không ngoại lệ. Lại nói đại quân oành oành đùng đùng đi về phía trước, Thiết Bổ Thiên ra roi dục ngựa xông lên đến phía trước, chỉ mong là tới kịp. Sở Dương, người nhất định phải trụ được, ta tới đón người đây. Ở ngoài 1.500 dặm, ở ba phương hướng khác nhau, trong đại quân có ba mũi đang hướng về một phương hướng khác, song song tiến lên gần như cùng lúc thổi kèn lệnh, phát tín hiệu như nhau. Toàn bộ kỵ binh lập tức tập hợp, mục tiêu là dãy núi Thiên Ngoại Lâu, bằng tốc độ nhanh nhất, cho dù mệt chết trên đường cũng phải trong 1.5 ngày đuổi tới. Ở dưới một tiếng quát to, mấy vạn thiết kỵ sớm đã chuẩn bị tốt giống như một dòng nước chảy lao ra. Mà phía trước nhất, một cây đại kỳ vấp phới, đã có chủ soái xuất lĩnh, thân binh, giống như một mũi tên nhọn bắn tới, mau đuổi theo. Trong tiếng rít không ngừng, trong tiếng thúc giục, ba dòng chảy sắt khổng lồ, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm điên cuồng giống như nộ long gào thét, hướng về màn đêm đen kịt mà xông vào. Hậu quân chạy bộ, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo cho ta. Rầm một tiếng, ba phương hướng đều có hơn 10 vạn đại quân thay đổi phương hướng, dọc theo vết vó ngựa liều mạng xông lên. Gọi nói về Sở Dương ở trong cái huyệt động kia là tuyết, vốn là xâm nhập trong lòng đất, đột nhiên cảm thấy khắp đại địa hơi chấn động, trong lòng Sở Dương khẽ động, chẳng lẽ có đại quân tiến tới sao? Bất chấp mọi thứ, hắn lập tức chui ra, vừa ra tới liền phát hiện thì đã là buổi tối, một cỗ mùi vị sặc người chính diện mà ập đến, vừa ra gần như hắn đã bị sặc đến ngất xỉu. Phóng mắt nhìn lại chỉ thấy đập vào mặt có thể thấy khắp núi rừng đều đã bị đốt lên lửa lớn. Bản thân hắn đã ở trong một mảng biển lửa ngập trời. Mơ hồ nghe thấy có tiếng người giống to. Rút, rút hướng thông đạo. Thiết Vân đã tới tiếp ứng rồi. Chúng ta chỉ cần bảo vệ chặt thông đạo, không cho Sở Diêm Vương đi qua. Chính là đại sự đã thành. Chính là tiếng của cảnh mộng hồn. Thanh âm này đã cực xa rồi, làm Sở Dương nhướng mày. Đây rõ ràng chính là chuyên môn nói cho bản thân mình nghe, mà bọn họ tất nhiên là cũng có âm mưu. Bây giờ tự nhiên lại nói tới thì trên thực tế đã không phải là âm mưu nữa mà là dương mưu. Bọn họ tất nhiên là đối với đội ngũ tiếp ứng, bố trí mai phục thực sự. Vừa nghĩ tới đây Sở Dương tuy rằng biết rõ là quỷ kế của kẻ địch nhưng vẫn là trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Toàn bộ người của Thiết Vân đáng giá cho kẻ địch bố trí cạm bẫy như thế chỉ có vài người mà thôi. Tất nhiên phải là nhân vật trọng yếu của Thất Vân. Là ai đây? Ô Thiến Thiến ư? Không có khả năng. Thiết Long Thành sao? Có một chút khả năng. Vũ Cuồng Vân cũng có khả năng. Thế nhưng mặc kệ là ai, những người này Thiết Vân đều tổn thất không nổi, mà càng không thể tổn thất vì bản thân hắn. Dù sao thì bản thân đã được nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy thì cứ lao ra thôi. Sở Dương trong nháy mắt đã hạ xuống quyết tâm, hai chân hắn dẫm mạnh, thân hình như một mũi tên bén nhọn rời cung, xoát một tiếng đã lao ra hơn 20 trượng, hốt một tiếng trong tiếng gió hỗn loạn đã lao mạnh vào trong biển lửa. Sở Dương mặc đồ đen như mực ở trong lửa lớn tận trời xông mạnh ra ngoài, mang theo cả tiếng gió gào thét, làm cho ngọn lửa quanh người hắn một trận loạt soạt vang lên. Trong một mảng biển lửa, hắn giống như một con cuồng long rời núi lấp biển, quay cuồng đến nơi nào thì ánh lửa nơi đó sẽ hướng bên ngoài lật nhào. Ngọn lửa lớn giống như có linh tính, vậy mà ngay ở bên cạnh hắn lại không dám lại gần. Nếu cảnh mộng hồn nhìn thấy loại cảnh tượng này tất nhiên sẽ vô cùng chấn động. Thật sự là hàn khí của Sở Dương bây giờ có khả năng phát huy ra vô cùng bá đạo. Từ bên trong huyền băng ngọc cao kia tẩm bổ, thất âm hàn khí toàn bộ đều bị Sở Dương tiếp thu, hơn nữa liền là ngọn nguồn của huyền băng ngọc cao cũng bị Sở Dương ăn đi một miếng. Lạnh sâu như vậy, ngay cả tảng đá cũng có thể đông lạnh vỡ nát, huống chi chỉ là một điểm ánh lửa ở trên người. Sở Dương một đường nhảy lên, chạy về địa phương phát ra tiếng của cảnh mộng hồn mà lao thẳng tới như bão táp. Ngọn lửa gần như đã đốt thành xỉ màu trắng, phát ra những tiếng tê tê. Phía trước có dị động, sương khói khác thường. Ngọn lửa đốt tuôn lên sương khói đều là màu đen hoặc là một loại khói vàng nồng đậm. Nhưng sương khói phía trước lại là màu xanh, hơn nữa hơi nhạt một chút. Đôi lông mày của Sở Dương nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, không chút do dự xuyên thẳng mà vào. Xuyên qua từng đợt sương khói mang theo hiệu quả, đột nhiên xâm nhập mà đến, Sở Dương cũng không ngừng thở, mà thở lớn như vậy đong đưa bay người ra, khói tiến vào lỗ mũi, nhưng mặc kệ là tác dụng gì, Sở Dương bây giờ đã không sợ vẩn vẹn những thứ khói này. Những cái khói này tiến vào cơ thể ngược lại lại trở thành thuốc bổ cho mũi của Cửu Kiếp Kiếm. Trong phút chốc, Sở Dương đã muốn lao xuống, xông vào biển lửa, xông vào Tử Trúc Viên. Từ Tử Trúc Viên rồi một đường vọt theo hướng Bắc, nhảy lên ba cái khe sâu giống như biển lửa, tựa như một vì sao băng, đi vào Thông Thiên Chi Lộ để chạy về hướng Thiết Vân. Hai bên đường đều là núi lớn, ngọn lửa bốc cao tận trời, trong rừng rậm những tiếng lách tách dày đặc không dứt truyền ra. Hướng phía trước đi nữa chính là một chỗ khe sâu, cũng là nơi hung hiểm nhất, hơn nữa địa hình hiểm yếu, trừ cách xông vào thì không còn con đường thứ hai có thể thông qua được. Cảnh mộng hồn tất nhiên sẽ dẫn người mai phục ở chỗ này để chờ đợi bản thân mình. Chỉ là không biết mà người bản thân mình lần này phải đối mặt là 1.000, 2.000 hay là 3.000 hay còn nhiều hơn nữa. Thế nhưng một mảng băng tuyết thâm hàn trong đôi mắt Sở Dương cũng không có nửa điểm dao động nào. Hắn kiệt lực điều hòa khí thở, Cửu Kiếp Kiếm ở trong cánh tay lại phun ra nuốt vào sát khí lạnh thấu xương, liền chờ đợi thời cơ bùng nổ. Càng tiếp cận, Sở Dương càng bình tĩnh hơn, trong phút chốc hiện ra hơn 10 cảnh tượng bị kẻ địch vây công, mỗi cảnh tượng hắn đều lựa chọn ra một con đường một con đường chạy trốn, ngay cả 100.000 người ta cũng phải một lần xông qua. Cảnh mộng hồn bây giờ cũng đang là trong giai đoạn sứt đầu mẻ chán rồi. Phóng hỏa đốt núi có để Ngũ Khinh Nhu cho phép thì hắn hoàn toàn không có áp lực tâm lý, lại là theo gió mà thổi lên, liên tục đốt lửa, đem núi rừng liên miên mấy ngàn dặm, đốt thành một cái ngọn lửa lớn cháy rực cả trời xanh. Sở Diêm Vương, một lần này ta xem ngươi trốn như thế nào. Đã tới chỗ an toàn rồi thì liền chờ Sở Diêm Vương đưa tới cửa thôi. Trong lòng cảnh mộng hồn rất đắc ý, tươi cười tàn khốc, nhìn bản thân thiếu đi nửa cánh tay phải, trong lòng hắn có một loại tức giận khôn cùng đang bốc lên. Hai bên tất cả đều là vách núi đen, vạn trượng, Sở Diêm Vương ngươi muốn đi qua thì từ trên người ta bước qua mà đi, chỉ cần là ngươi có bản lĩnh đó. Thế nhưng lửa lớn đốt đã muốn tới nửa đêm, cũng sắp bình minh rồi, Sở Diêm Vương vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Hơn nữa thế lửa lan tràn lại dần hướng về địa phương mai phục mà thổi tới. Cảnh mộng hồn xuất lĩnh 3.000 cao thủ, thật vất vả mới đem lửa bức trở về, sau đó trong lúc vô hình lại đi tới thêm mấy trăm trượng. Tự nhiên chỉ cần thủ ở tại chỗ này, đi tới mấy trăm trượng hay lui về mấy trăm trượng hiệu quả đều như nhau, cho nên cảnh mộng hồn cũng không để ý. Thế nhưng liền chính ở lúc hắn không để ý này thì sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Núi rừng bên cạnh khe núi cực kỳ dốc đứng này, bên trên đã cháy đến tận trời rồi, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu bén nhọn cực kỳ thê lương. Tiếp theo là những tiếng oành oành đùng đùng vang lên một hồi. Bỗng nhiên, liền có mấy trăm ngọn lửa cỡ lớn, to như căn phòng, trong thế hỗn loạn linh tinh như băng thiên liệt địa hướng phía dưới vách núi mà nện xuống. Ngay sau đó, chính giữa của vách núi đen liền oanh một tiếng vỡ nát ra một khối đá lớn, rồi vô số những hòn đá như mưa thiên thạch đổ ập xuống đám người cảnh mộng hồn bên dưới. Hẳn là động tĩnh của Sở Diêm Vương rồi, mọi người lưu ý cho ta, tuyệt đối đừng để cho hắn chạy thoát, tạm thời lui về phía sau. Trong tiếng kêu của cảnh mộng hồn, tất cả mọi người phi thân lui lại, rầm rầm. Nhưng hòn đá nện xuống phía dưới của mọi người đùn lên một hòn núi nhỏ. Cảnh mộng hồn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà cái vách núi đen này cũng không có sụp đổ xuống, chỉ là từ vị trí lưng chừng đổ xuống một hồi, cũng không có địa phương nào khác có tình huống tương tự. Nơi hiểm yếu vẫn như cũ là một nơi hiểm yếu, Sở Diêm Vương còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy từ trên đó mà bay qua. Thế nhưng trong bụng vách núi đen này vì sao lại đột nhiên sụp đổ, cái này chẳng phải là rất không có đạo lý sao? Thế nhưng lập tức truyền tới một mảng tiếng kêu sợ hãi, khiến cho cảnh mộng hồn quá kinh hãi. Chuyện gì đây? Lập tức chính là một cỗ mùi vị vô cùng tanh hôi đột nhiên theo gió khuếch tán mà đến. Cảnh mộng hồn ngửi được mùi vị như vậy, đột nhiên trong đầu óc mê muội một hồi. Tiếp theo, ở dưới bụng mơ hồ cháy lên một cỗ tà hỏa. Hắn mở to mắt nhìn lại, cảnh mộng hồn nhất thời bị sợ tới mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, da đầu run lên, lưng đầy mồ hôi lạnh. Mẹ đẻ mẹ nuôi của ta ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? chỉ thấy ở trước người mình cách đó không xa có 4-5 tên cao thủ kim mã kỵ sĩ đường đã là đang ở giữa không trung, nhưng không phải là bọn hắn nhảy lên giữa không trung, mà ở vị trí đối diện có hai con quái vật lớn, ước chừng to cỡ nửa một dãy phòng. Hai con rắn lớn đã tiếp cận 30 trượng rồi, nhất là trên đầu hai con rắn lớn này đều có một cái sừng lóe sáng, trong mắt cỡ như trái dưa hấu, ở dưới ánh lửa đem chiếu rọi, nhìn lóe ra ánh huỳnh quang khiếp người. Một con trong đó duỗi cả thân thể ra, nọc rắn màu đỏ ước chừng là hơn một trượng, đã tiếp cận nhị văn rồi, trong miệng tê tê phát ra những tiếng quái dị. Một con khác thì toàn thân đều cuộn lên, cuộn thành 4 cái hình ma hoa. Chính giữa một cái ma hoa này đều có một cơ thể đang bị quấn vào không ngừng kêu thảm thiết, đang đem một người ở chỗ cao nhất kia từ từ hướng về trong miệng đút vào. Bốn người bị quấn lấy lớn tiếng kêu rên thảm thiết ra sức dãy giụa, nhưng nào có thể dãy giụa được. Đao kiếm trong tay liều mạng hướng về trên người đại xà đâm chém, lại chỉ kích lên từng mảng hoa lửa như kim loại va chạm vào nhau, văng tứ tung, ngay cả làn da của nó cũng chém không rách. Toàn bộ người bốn phía nhìn thấy đồng thời kinh hô. Đây là địa phương gì mà lại chui ra hai con quái vật? Ánh mắt mọi người căng thẳng, cả người phát run nhìn hai con quái vật lớn này, đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn đồng bạn của mình bị con rắn nuốt vào trong bụng mà không ai dám cử động. Con rắn lớn đã bắt đầu cắn nuốt tới người thứ hai, nó đem cả người cuốn lên, nguyên vẹn đưa vào trong miệng, cũng không quản trên người này trong tay còn cầm đao kiếm sắc bén, liền cùng một chỗ đưa vào trong miệng của mình, ung ục một tiếng, mọi người chỉ thấy được từ chỗ ngang cổ của nó có một trận phập phồng, sau đó thì cái đó và một đường phập phồng đi xuống chảy xuôi, vài chục trượng đến tận ổ bụng, liền không nhìn thấy rõ ràng nữa. Ngay sau đó là người thứ ba, thứ tư, ánh mắt của mọi người dại ra, hai mắt thẳng tắp, bị dọa đến tim mật đều vỡ rồi. Những người này tuy đều là cao thủ trong chốn giang hồ nhưng chưa từng nhìn thấy hiện tượng khủng bố như vậy, đã bao giờ gặp qua quái thú khổng lồ mà đáng sợ thế này đâu. Cái này con mẹ nó còn là rắn nữa sao? Chú ý, đây là linh thú. Cành Mộng Hồn đã hối hận không kịp, hắn coi như đã nhìn ra hai con quái xà này chính là bị mình đốt núi mà lùa ra. Nhà của chúng nó xem ra ngay tại chính cái khe vách núi đen kia. Bình thường nó cũng sẽ không ra ngoài, nhưng theo thể hình càng lúc càng lớn thì không gian hang động cần tới, tự nhiên cũng lớn theo. Một mồi lửa này của bản thân mình không chỉ đốt chết vô số chim bay cá nhảy, mà cũng làm cho hai con gia hỏa khổng lồ này ở trong hang động kia bị đốt nóng cực kỳ khó chịu. Ngẫm lại thì hang của bọn chúng vốn là tám hướng gió lùa, nay xương khói bốc lên từ bên dưới, có một bộ phận rất lớn đều chui vào trong hang rắn rồi. Cái này làm cho hai con rắn đã sống an nhàn sung sướng cả ngàn năm, làm sao chịu nổi. Như thế nào đột nhiên có lửa cháy, cả cái hang đều là xương khói, thiếu chút nữa đã đem hai con tổ tông rắn này bị sặc khói mà chết. Hơn nữa ngay cả vách núi cũng đốt càng ngày càng nóng, thậm chí có chút bong cả da rắn. Nếu còn không chui ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị nướng chín, thành thịt rắn, nướng xiên, còn là một loại là đốt trụi nữa. Hai con rắn lớn dưới tình thế cấp bách đã phấn đấu quên mình xông ra, bọn chúng không dám từ cái phía bên lửa cháy lao ra, vậy nên trực tiếp xông vào trong lửa nóng thì cũng chỉ có cách là từ một mạch vách núi đen này húc đầu lao ra. Ầm vang rơi xuống, tuy giả là lân giáp của rắn cứng rắn đến cực điểm thì cũng bị ngã cho choáng đầu hoa mắt, dù sao thì độ cao này cũng phải mấy trăm trượng, liền cứ như vậy mà từ lưng chừng núi ngã xuống, không ngã thành một đoàn bùn nhão đã là đủ để kiêu ngạo về độ cứng rắn của cơ thể rồi. Một con rắn trong đó cũng là vô ý thức cuộn một cái liền quấn lấy bốn người, đây chính là thức ăn đại bổ, cho nên tuy rằng tạm thời bị mê muội nó cũng không nỡ buông ra, nó thoáng định thần lại thì liền bắt đầu ăn nuốt thật nhanh. Cảnh Mộng Hồn thực sự là sắp khóc rồi, tại sao có thể như vậy được? Linh thú, vậy đây là linh thú cấp mấy? Có người thấp thỏm bất an hỏi, cái này cũng quá lớn đi, xem sức ăn của nó không biết là đem chúng ta hơn 3.000 người này đều ăn, có thể ăn được lưng lửng dạ hay không? Quản là nó lưng lửng dạ hay không, dù sao cũng không thể để cho nó ăn. Tên còn lại tay phải nắm cương đao đã túa mồ hôi lạnh ra. Thấp nhất là cấp 6, Cảnh Mộng Hồn chậm rãi từng bước lui về sau. Sắc mặt hắn tuy rằng chấn định, nhưng hắn bây giờ đã hận không thể xoay người bỏ chạy. Cho dù là đi trung tam thiên, thượng tam thiên, bình thường cũng không thể dễ dàng nhìn thấy những gia hỏa khủng bố như vậy. Loài sinh vật gần như là tồn tại ở chóp bu này, như thế nào lại để cho ta dưới hạ tam thiên liền đụng phải. Hắn lại không biết, bây giờ trung tam thiên cùng thượng tam thiên đã là một mảng hỗn loạn, thứ giống như vậy thì gần như đã quá quen thuộc rồi. Mọi người đang giật mình sợ hãi, liền thấy được con rắn đang dựng người mà đứng cao mấy chục trượng kia, đã bẹp một tiếng hạ xuống. mà một con khác thì duỗi chân mặt đất cũng dùng sức lúc lắc cái đầu, ngẩng đầu lên. Bốn con mắt to lạnh lẽo, đồng thời nhìn về phía đám người cảnh mộng hồn, bắn ra sự tham lam, cắn nuốt không chút nào che giấu. Sau đó liền bắt đầu hoạt động thân mình, nhìn như ngốc nhưng lại nhanh vô cùng, hướng phía trước trườn người đến. Đám người cảnh mộng hồn sợ tới mức tim mật đều vỡ, vội vàng không ngừng chạy lui về phía sau. Một con rắn trong hai con liền co thân mình lại hướng phía trước quăng đi. Nó vung đầu, cái nọc rắn trong miệng xoát một tiếng phun ra, lập tức bay ra tới 14-15 trượng, tức là rơi vào tầm khoảng hơn 45 mét. Bộp một cái dính đến trên người một vị võ tông, trong phút chốc đã cuộn lên một vòng khói, làm vị cao thủ kia hoảng sợ muốn chết quát to một tiếng, hai chân rời khỏi mặt đất giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Bật mạnh vào vách đá, một con rắn khác cũng nhảy mạnh vung đầu lên, thế nhưng mục tiêu rõ ràng của nó là đã chọn sai. Lần này người đối diện với nó là cảnh mộng hồn. Cảnh mộng hồn hét lớn một tiếng, thân mình nhảy lên cao, trong tay rút ra một thanh trường kiếm lóe sáng. Hắn gần như dùng hết sức lực của toàn thân bổ mạnh xuống, soạt một tiếng. Máu tanh và đen đúa còn có chút xám ngắt văng ra khắp nơi, cái lưỡi rắn thật dài kia vậy mà bị hắn một kiếm chém đứt một đoạn. Đoạn lưới rắn đứt rơi trên mặt đất lại giống như một con vật còn sống vặn vẹo quay cuồng, trong nháy mắt đã dính đầy bụi đất. Con rắn kia gặp phải đả kích trầm trọng, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng tê tê, đau đớn cùng cực. Thân mình nó cũng lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng một con rắn khác cũng vang lên tiếng tê tê kỳ quái, há rộng miệng, đột nhiên phun ra một cỗ xương khói màu phấn hồng phun vào con rắn kia. Vậy mà nó chậm rãi ngừng chảy máu, con rắn kia cũng không còn quay cuồng nữa, tuy rằng tinh thần có chút uể oải nhưng rõ ràng nó đã khôi phục lại không ít. Đây không phải là rắn, đây là thượng cổ linh thú cấu dao. Cảnh mộng hồn vừa thấy được xương khói màu hồng phấn kia, lại thấy được phương thức chữa thương kỳ quái này. Nhìn xem, cái sừng màu bạc ở trên đầu của hai con rắn này, rốt cuộc hắn đã rõ ràng đây là hai quái vật gì. Đột nhiên hắn che cái mũi lại rồi nhanh như tia chớp lùi về sau, đồng thời cào to. Mau chóng lui về sau đi, trăm ngàn lần không nên ngửi vào cái xương khói màu hồng phấn kia. Mọi người nào dám chậm trễ lập tức cấp tốc lui về phía sau tới mấy trăm trượng. Vương tọa, cấu dao là thứ gì vậy? Một vị bảo mã kỵ sĩ trong đó nhịn không được mà hỏi. Cấu dao này không phải thứ gì mà là một loại sinh vật kỳ lạ. Tinh thần của cảnh mộng hồn chấn động, hắn nhìn ra được ở sau khi biết cái loại này chính là cấu dao, rõ ràng bản thân cũng yên tâm hơn không ít. Loại cấu dao này thoạt nhìn tuy rằng rất dọa người, thế nhưng lại cũng không khó đối phó, bởi vì chúng cũng chẳng có lực công kích gì quá đáng. Ngoại trừ cắn nuốt và quấn quanh thông thường như những con chăn, thì chúng vốn không có thủ đoạn công kích nào khác, hơn nữa tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chính là nó có phòng ngự khá dọa người, một thân lân giáp so với sắt thép còn muốn cứng hơn rất nhiều. Chú ý, nhược điểm của chúng nó chính là phía dưới đầu, vị trí tiếp giáp với cổ có một cái đốm trắng cỡ miệng bát, chỉ cần đem nơi đó phá hư thì chúng liền phải chết không thể nghi ngờ. Còn có chính là dưới cái sừng đơn ở trên đầu nó cũng có một khối đốm trắng tương tự, cũng là chỗ nhược điểm chí mạng. Rắn bình thường đều là chỗ là bảy tấc là nơi yếu hại, nhưng loại cấu dao này lại là hai nơi yếu hại đó. Cảnh mộng hồn nhanh chóng nói, mọi người chỉ cần cẩn thận một chút đem hai con cấu dao này giết chết, vậy thì chúng ta liền có thể phát tài rồi. Cấu dao sau khi chết đi, lớp da bên ngoài sẽ tiếp tục hư thối cũng không có đáng giá, nhưng đáng giá là máu của nó còn có túi độc trong cơ thể, còn có một cái túi xuân. Mỗi một viên nội đan, một viên tinh hạch, mắt của cấu dao cũng là loại minh châu hiếm thấy. Máu của nó lại càng có thể giúp thuốc, có thể nói cả người đều là bảo vật. Cảnh mộng hồn càng nói thì mắt càng sáng lên, tựa như một đời cấu dao này đã thở thành vật trong túi của hắn vậy. Vậy cái xương khói màu hồng phấn kia là cái gì? Một người trong đó liền ngẩng đầu lên hỏi. Loại cấu dao này chính là vật trí dâm ở trong thiên địa. Cái loại xương khói màu phấn hồng này chính là thứ từ trong túi xuân ở trong cơ thể nó phân bố ra, mang theo hiệu quả của xuân dược vô cùng mãnh liệt. Cho dù là một thân thể vạn độc bất xâm thì đối với loại xuân dược này cũng là không thể chống đỡ. Cảnh mộng hồn cảnh cáo, các người trăm ngàn lần phải chú ý, chúng phải dâm độc của cấu dao thì trong vòng 5 canh giờ, nếu không tìm được nữ tử để giao hợp, như vậy liền phải lập tức cả người thối rữa mà chết. Hơn nữa, trừ bỏ giao hợp, một đường này ra thì không có thuốc giải nào khác. Các vị huynh đệ, tại cái nơi hoang vắng, trước không thôn, sau không nhà này, mà muốn tìm một thôn nữ cũng là vô cùng khó, cho nên tuyệt đối không nên hít vào trong bụng. Tất cả mọi người ngược lại hít vào một hơi, thứ này vậy mà bá đạo như thế sao? Thật ra máu của nó cũng có thể dùng để chế tác xuân dược, còn có thể đủ để trị liệu cái này. những cái bí mật khó nói của nam nhân, ví dụ như bất lực này, liệt dương này, không lên được này. Một ngụm uống vào liền thấy hiệu quả ngay tức khắc. Cảnh Mộng Hồn vốn là không muốn nói rõ ràng như vậy, nhưng hắn vừa nói tới chuyện này, lại có mấy người vẻ mặt lập tức sáng mắt lên, trên mặt trở nên đỏ bừng, nhất thời liền biết là vị nhân huynh này chỉ sợ cũng là thuộc hàng liệt con nhà bà Dương, có bí mật khó nói của nam nhân. Hơn nữa, cho dù là không có mệnh tật, sau khi dùng phải loại máu này cũng sẽ càng thêm uy mãnh châu chó, ít nhất là khả năng tình dục đề cao gấp đôi. Ngẫm lại mà xem, hai con rắn lớn như vậy thì phải có bao nhiêu máu chứ? Cảnh Mộng Hồn cảm khái nói. Mọi người nghe thế đều sáng mắt ra. Nam nhân mà, ai mà không hy vọng bản thân mình càng thêm đóng gạch uy mãnh. Nội đan, túi xuân, tinh hạch, túi độc của nó, Cảnh Mộng Hồn nói, trên thực tế đều có thể dùng làm bảo vật, chỉ là công hiệu khác nhau. Khục khục, liền ngay cả một đôi mắt minh châu của nó ngâm ở trong rượu, sau một canh giờ thì chén rượu kia cũng sẽ biến thành xuân dược, siêu cấp mạnh. Ánh mắt mọi người đều quái dị hẳn lên, xem ra hai con rắn này, à không, là hai con cấu dao, toàn thân tất cả đều là xuân dược, quả thực chính là hai cái kho xuân dược khổng lồ, trừ hai cái đó ra thì cũng không còn tác dụng nào khác. Không có tác dụng sắc, đây mới là tác dụng lớn nhất, Cảnh Mộng Hồn cả giận nói. So sánh với sự tình, cùng với tăng trưởng công lực mà nói thì loại sự tình này đối với nam nhân lại càng thêm quan trọng. Có thể nói như vậy, ngươi chỉ cần có được một đầu trong đó thì cho dù tay ngươi trói gà không chặt, nhưng cho dù đến thượng tam thiên ở đó cũng tuyệt đối là loại hàng hóa bị người ta tranh nhau cướp đoạt. Ngẫm lại đi các huynh đệ, kiểu chúng thiên đại lục nhiều người như vậy, chia đều ở trong 100 người, sẽ có một cái người bị bệnh như thế, đây quả thực chính là một ngọn núi vàng di động nha. Nói xong, hắn như là có chút sở ân nhìn một đám người chung quanh rồi lộ ra vẻ tươi cười không biết ý tứ là gì. Lên ví dụ như ta nói, trong 3.000 người này của chúng ta thì phải có đến 70-80 người bị liệt dương. Nhất thời rất nhiều người mang theo biểu tình chiêu tức để nhìn quanh đồng bạn của mình, hàm nghĩa trong mắt đều có bộ dáng kia. Rất cao thâm, rất sâu xa, mang theo ý vị điều tra. Nhất thời rất nhiều người mặt đỏ tía tai, trong lòng tức giận mắng, cho dù ngươi là vương tọa thì lời này cũng không thể tùy tiện nói ra. Cái này con mẹ nó, loại sự tình ấy có thể tùy tì tuyện tiện mà phọt ra giữa đám đông sao? Các huynh đệ, các ngươi phải biết rằng chúng ta nếu là rời đi rồi thì hai con câu dao này khẳng định cũng sẽ rời đi. Thế nhưng Sở Diêm Vương cũng có thể đi qua, vậy thì tất cả cố gắng của chúng ta liền là nước chảy về đông, ngược lại không bằng làm trước một cái món này đã, sau đó lại ở chỗ cũ tiềm phục Sở Diêm Vương, lập lên một cái công lớn, chẳng phải càng sướng sao? Cảnh Mộng Hồn liền vung tay lên. Lên cứ định như vậy đi, chuẩn bị thịt dao. Oa nha nha. Hai con cấu dao đang tê tê chạy tới, hai vị này rõ ràng là ăn thịt người còn chưa no. Chúng nó dễ dàng nuốt 5 người thì tự cảm thấy những sinh vật kỳ quái trước mắt này rất dễ đối phó. Tuy rằng một con trong đó đã tổn thất đi nửa cái lưỡi rắn, nhưng đó chỉ là vết thương nhỏ, không đến vài ngày nó sẽ khôi phục lại. Vì thế mà hai con cấu dao khí thế càng là đằng đằng chạy tới. Nào nghĩ tới vốn những sinh vật kỳ quái ở trước mặt mình vẫn giống như một đám cừu nhỏ chờ thịt. Vậy mà lần này gặp phải đả kích điên cuồng nào đó mà ánh mắt sắt khí đầy người nhìn sang. Bọn chúng từng tên giống như ăn phải xuân dược, hướng thân thể của mình công kích như điên. Hơn nữa từng tên nhảy lên nhảy xuống, các loại thủ đoạn ùn xuất ra. Cấu dao tuy rằng cũng coi như là linh hoạt nhưng so sánh với những người này thì không thể nghi ngờ là chậm hơn rất nhiều. Ở sau khi miễn cưỡng nuốt 7-8 người nữa thì một con cấu dao rốt cuộc nghênh đón một lần đả kích chí mạng, bị Cảnh Mộng Hồn đem một thanh trường kiếm đâm sụt vào đến tận chuôi, còn xoáy tròn mang theo nguyên khí của vương giả đưa thẳng vào đốm trắng ở dưới cổ. Vương cấp nguyên khí ở ngay tại chỗ yếu hạo của con cấu dao này đột nhiên nổ mạnh, làm cho máu tươi như suối phun ra. Con cấu dao này giống to một tiếng tê tê, thống khổ đến toàn thân dựng thẳng lên, cao tới vài chục trượng, sau đó bộc một tiếng ngã xuống rồi rầm rầm quay cuồng lồng lộn. Cái chỗ nó quật tới một ít đại thụ đang thiêu đốt vậy mà cũng bị nhổ bật gốc, núi đá xung quanh bay loạn đá vụn, thật có thể nói là loạn thạch mạc vân, kinh đảo phách ngạn. Một con cấu dao khác cũng bất chấp không ăn thịt người nữa, chỉ lo trên dưới phòng bị chỗ yếu hại của mình, đã là sứt đầu mẹ chán. Thế nhưng phòng bị đến phòng bị đi, hai chỗ yếu hại cũng đã máu tươi đầm đìa. Đột nhiên, con cấu dao gần chết kia quay đầu lại một cái, tê tê há rộng cái miệng, rồi nhanh chóng quay cuồng, một bên hướng một bên kia, chạy trốn. Một con cấu dao khác kêu to, chạy ở phía sau cũng theo sát mà đi, hai con quay đầu bỏ chạy. Phóng nhanh, xả hô. Một đám người Cảnh Mộng Hồn vất vả mới đánh chết một con, mắt thấy thành quả liền muốn tới tay, như thế nào có thể buông tha. từng tên một nhào người đuổi theo không chút buông lỏng, sức đánh chó rơi xuống nước cũng tung ra đánh. Con cấu rào kia tức giận tê tê một tiếng, quay đầu phun mạnh ra một đoàn sương mù nồng đậm lớn màu phấn hồng. Cảnh Mộng Hồn cùng các cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vội vàng nín thở, không ngừng lắc mình lui về. Dù sao thì các người cũng bỏ chạy rồi, tốc độ của hai con cấu rào này, Cảnh Mộng Hồn tràn đầy tự tin, hôm nay chúng đã là vật trong túi, chạy không thoát. Cấu rào tiếp tục quay đầu lại vù vù chạy trốn. Ở phía trước chúng nó chính là một mảng núi rừng đang bị thiêu đốt kịch liệt, cây rừng bị đốt nổ vang lốp bốp những tiếng kỳ lạ, tiếng gió vù vù, tiếng lửa cháy xèo xèo, hoàn toàn che phủ đi tiếng đánh nhau ở nơi đây. Hai con cấu dao đến liệt hỏa, vậy mà không chút do dự chui thẳng vào trong lửa. Bọn chúng tuy rằng sợ lửa nhưng tiến vào trong lửa thì ít nhất sẽ không lập tức chết ngay, chỉ cần nhanh một chút xuyên qua biển lửa này thì liền không có việc gì. Bây giờ trong lòng chúng sinh vật kỳ quái ở bên ngoài kia so với lửa đáng sợ hơn nhiều. Ngay tại lúc hai con cấu dao này tiến vào trong lửa thì đồng thời sở ngự tọa một thân đổ đen đang lăng không mà đến, hắn ép ngọn lửa giống như một tia chớp làm cho chúng giạt ra mỗi khi hắn đi qua. Đang cùng hai con cấu dao chật vật chạy trốn đến đây này đối mặt nhìn nhau, bốn con mắt của hai con cấu dao đều lớn như quả dưa hấu, ngây ngốc nhìn sinh vật kỳ quái từ trong biển lửa đột nhiên lao tới, đầu óc gần như hóa đá. Nếu như chúng nó có thể nói chuyện tất nhiên sẽ than thở một tiếng sợ hãi. Ta đờ cờ mờ, sinh vật kỳ quái này như thế nào không sợ lửa? Rất hiển nhiên, đến từ bên trong này cùng với bên ngoài đều là sinh vật cùng loại, hơn nữa tên này có vẻ như tương đối lợi hại một ít. Con cấu dao kia gần như ngay cả lo lắng cũng không có lo lắng, ở trong nháy mắt sở ngự tọa vừa bay tới lập tức gặp mặt, nó liền mang theo vẻ tuyệt vọng và tức giận mãnh liệt, một ngụm sương mù nồng đậm màu phấn hồng đón đầu mà phun ra. Một ngụm sương mù này rất đặc, gần như đã ngưng thành thực chất. Ở tình thế cấp bách, con cấu dao này liều mạng, đã đem cả nửa cái túi xuân của mình đều phun cả ra ngoài. Quá là không biết xấu hổ, quá vô sỉ rồi. Một người không sợ lửa ở phía trước chặn lại. Vậy mà cái tên này không sợ chết, còn đứng đây chờ bọn chúng, thật cho rằng cấu dao chúng ta chính là đồ vật trong tay các người sao? Sở Dương một đường không gặp phải kẻ địch, hắn hiểu tình huống chỗ này đã là khẩn cấp cùng cực, phải chạy để thoát hỏa hoạn. Một đường nóng vội nhanh chóng mà đến, liền trực tiếp từ trong đám lửa xông ra. Nào mà dự đoán được bản thân vừa rồi thoát khỏi màng biển lửa này, vậy mà nghênh đón hắn lại là hai con rắn lớn. Trong lửa như thế nào còn có rắn? Đầu óc của sở ngự tọa có chút muốn chập mạch rồi. Con mắt trừng lên, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì con cấu dao bị chọc giận đã há miệng phun ra một ngụm khí thể màu hồng phấn. Khoảng cách hai bên thực sự quá gần, sở ngự tọa chấn động vội vàng nín thở, nhưng cả người đã bị sương khói màu hồng phấn này bao phủ. Cái này thực sự là tai bay vạ gió. Sở Dương nếu là tới sớm một bước thì nó không chừng có thể thừa dịp hỗn loạn mà một đường xung phong liều chết trốn đi. Sở Dương nếu tới chậm một bước thì hai con cấu dao này cũng đã hút hết đại bộ phận lực chú ý của kẻ địch để cho hắn thoát thân dễ dàng. Nhưng không sớm không muộn, ngay tại thời điểm mấu chốt bậc này lại xuất hiện trên đường chạy của hai con cấu dao, bị hai con cấu dao này coi là sinh tử đại cừu, liều mạng phun ra một ngụm hơi độc. Hắc, cái xuân dược kia. Tuy rằng không trực tiếp hút vào nhưng bị sương khói màu hồng phấn bao phủ toàn thân như vậy, thực sự cùng với việc trực tiếp nuốt vào cũng chẳng khác gì nhau, thậm chí là hắn còn muốn bị nghiêm trọng một chút, bởi vì một ngụm sương khói màu hồng phấn này chính là con cấu dao đã vận dụng gần như một nửa túi xuân trong cơ thể, toàn bộ không chút keo kiệt nào dùng trên người sở ngự tọa nhiều tai nạn này. Tà kháo, đây là thứ gì vậy? Trong lòng Sở Dương tức giận kêu lên một tiếng, vung tay, tay áo bay lên, đem sương khói màu phần hống màu hồng phấn còn lại xua tan đi. Lập tức con cấu dao kia đã hung ác bổ nhào tới, mở cái miệng rộng ra giống như một cánh cửa lớn, hung hăng nuốt hướng Sở Dương. Sở Dương cực kỳ tức giận, chẳng lẽ thứ này là do Cảnh Mộng Hồn nuôi sao? Vậy mà lại biết ở chỗ này chặn đường chờ ta. Lửa lớn nổi lên như vậy mà cũng không biết bỏ chạy để né tránh, thật con mẹ nó cũng quá là trung thành đi. Giận từ trong lòng dâng lên, Kiều Kiếp Kiếm Thương một tiếng xuất hiện trong tay, không chút lưu tình bổ xuống. Thần vật triển khai uy lực khai thiên tích địa, làm sao mà đao kiếm tầm thường có thể so sánh bằng, làm sao mà lại chém đinh chặt sắt như chém bùn có thể hình dung được, huống chi còn mang theo lửa giận ngập trời trong lòng sở ngự tọa. Thất âm trong cơ thể, lực lượng nguyên lực cả người hắn gộp vào, xoát một tiếng, gần như không có bất cứ sự cản trở nào, trường kiếm đem phía dưới miệng con cấu dao này hợp với cằm, rồi nửa cái cần cổ toàn bộ bổ xuống, hô lạp một tiếng, máu tươi phun ra bao phủ khắp cả người Sở Dương. kiếm quang lại nổi lên, sợ ngự tọa một ha không làm, hai là dứt khoát soạt một tiếng đem chỗ cầm của một con cấu dao khác cũng chặt xuống. Lần này không phải là đả kích chí mạng mà là trực tiếp chí mạng luôn. Trong này có công lao rất lớn của đám người Cảnh Mộng Hồn. Thực sự là Cảnh Mộng Hồn mang theo hơn 2.000, tiếp cận 3.000 cao thủ đã đem hai con cấu dao này đả kích đến tình trạng cùng đường kiệt lực. Một con trong đó còn bị đánh vào chỗ yếu hại gần như đã chết, một con khác thì lại là cả thân máu tươi đầm đìa, lực phòng ngự đã hạ xuống thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Hơn nữa uy lực của cửu kiếp kiếm từ trước đến nay là không gì sánh kịp, lúc này mới có thể một kiếm mà cho ra kết quả đồng thời. Hai con cấu dao đồng thời cả người quay cuồng kịch liệt, mang theo vẻ tuyệt vọng dẫy chết. Đây không phải là công kích đến chỗ yếu hại, mà ngay cả chỗ yếu hại cũng bị chặt xuống rồi, như thế nào có thể không chết được, cho dù có tới 9 cái mạng thì cũng khẳng định là chết dần lượt. Nhưng trong cơ thể, ý niệm của kiếm linh kêu lên một tiếng sợ hãi chạy ra ngoài. Người lại chọc phải cái gì, như thế nào bá đạo như vậy? Bá đạo? Sở Dương còn chưa cảm giác được có cái gì bá đạo, không khỏi hỏi lại. Ta ngất à, cấu dao, đây chính là bảo bối. Thanh âm của kiếm linh có chút hưng phấn và bất đắc dĩ, mau, đem hai con này thu vào. Sở Dương đáp ứng, hai con cấu dao này tuy rằng còn đang quay cuồng chưa chết hẳn, nhưng thực sự sinh mệnh đã tuyệt rồi. Sở Dương ý niệm khẽ động, hai con cấu dao nhất thời biến mất tại chỗ, chỉ lẻ lại bốn phía lửa nóng hừng hực. Người bận thì đi đi, ở ngoài lửa lớn chính là chuyện của ngươi. Kiếm Linh nói một tiếng rồi soạt một tiếng biến mất không còn bóng dáng. Sở Dương cười hăng hắc, lúc này mới cảm thấy máu trên người mình tự nhiên có chút nóng. Nhưng là hắn lơ đễnh, trường kiếm mở ra, thất âm hàn khí ở trên người mãnh liệt phun ra như nước, nhất thời thế lửa cứng lại, mà bóng của Sở Dương liền như một ngôi sao băng bắn vọt ra ngoài. Một trận chiến này vốn là trốn tránh không thể trốn, Sở Dương cũng không tính tránh né nữa, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị. Trường kiếm loang loáng từ trong biển lửa một cái lao ra, nghênh diện chính là nhìn thấy đám người Cảnh Mộng Hồn đang sải bước chạy tới. Sở Dương liền cười to một tiếng, Cảnh Mộng Hồn, ngươi còn chưa chết sao? Đến đây, để cho lão tử tiễn ngươi một đoạn. Kiếm quang soàn soạt trong phút chốc tản ra vạn đạo càng mang, thanh âm của Sở Dương âm u vang lên, tựa như mang theo âm điệu từ địa ngục, nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang. Đám người Cảnh Mộng Hồn mới là chân chính buồn bực. Mắt thấy cái thế kỳ bảo bậc này sắp tới tay, một đám đều là nhắm mắt chạy theo, e sợ là bị chúng chạy mất. Cho dù trước mắt là một mảng liền lửa, bọn họ cũng không do dự lao tới. Nào biết được là chớp mắt một cái vậy mà tất cả đều thay đổi. Vốn thân thể cấu dao còn ở ngoài lửa lớn có một đoạn, mọi người cũng không cấp bách tiến vào. Nhưng ai có thể biết được ở thời điểm vừa rồi đột nhiên vù một tiếng toàn bộ biến mất trong đám lửa hừng hực kia. Ta ngất, chẳng lẽ thứ này tiến vào trong lửa lớn liền bị hỏa tan ra sao? Bằng không như thế nào có thể hoàn toàn biến mất như thế? Cảnh Mộng Hồn nào cam tâm, cái loại thứ bảo vật ngàn năm khó gặp này để biến mất như vậy, hắn nôn nóng không nhịn được mà xông lên, liền muốn tiến vào trong biển lửa xem xét. Nào biết vừa tới phụ cận thì đột nhiên nghênh đón hắn lại là một đoạn kiếm quang lóe sáng, sau kiếm quang lại là nhân vật mà mục tiêu bản thân truy đuổi hơn vạn dặm đường, Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương liền thần kỳ như vậy hiện ra, cứ như từ trong biển lửa chui ra vậy, vừa thấy bản thân không những không chạy, ngược lại càng thêm sinh long hoạt hổ mà xông tới. Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn thực sự là tức muốn chết đi. Oan gia này như thế nào sớm không đến muộn không đến, mà ngay ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chuẩn bị đoạt bảo lại đi ra. Tên khốn kiếp này như thế nào luôn luôn phá hỏng chuyện tốt của mình, còn có chuyện gì mà hắn không đến chen vào một cước hay không? Sau khi gian nan đuổi giết vạn dặm như vậy, ngươi là ở lúc ngàn cân treo sợi tóc mà xuất hiện phá đi mộng đẹp của ta. Nếu là mình có cấu dao, mình có thể đi thượng tam thiên luôn rồi. Vô luận là đến gia tộc nào thì loại bảo bối có thể gia tăng tỷ lệ sinh sản của gia tộc này thì ai mà không muốn chứ? Bản thân chẳng phải liền trở thành một cái miếu hương bánh trái hay sao? Thượng tam thiên là giấc mộng to lớn liền đã tan biến ở trong một khắc khi Sở Diêm Vương ngang trời xuất hiện. Hắn vừa tới thì bản thân phải bỏ qua cấu dao, toàn lực ứng phó với hắn. Nhưng cấu dao đã chín phần tới tay kia, liền cứ buông tha như vậy sao? Thế nhưng nếu không buông tha thì lại có thể như thế nào? Ở phía sau mình đã có âm thanh liên tục như tiếng sấm vang lên. Nhân mã Thiết Vân tiếp ứng Sở Diêm Vương đã tới rồi. Cách chạy tới nơi này nhiều nhất không vượt quá thời gian nửa canh giờ đâu. Cướp giết Sở Diêm Vương, cái này đã giảng co mất gần một tháng. Nhiệm vụ gian khổ đường xá liên miên đạt tới 10.000 dặm đường, liền chỉ còn ở trước mắt sót lại có nửa ngày thời gian. Cho dù là không liều mạng cũng không ngăn được Sở Diêm Vương thong dong trở về Thiết Vân, càng không cần nói tới cấu dao gì. Chỉ nghĩ là để Ngũ Khuynh Nhu cũng có thể đem bản thân mình lột ra mất. Nhất thời Cảnh Mộng Hồn vừa vội vừa giận, lại vừa cảm thấy mất mát và bất đắc dĩ và bi thương. Hắn vừa có cái tâm trạng là muôn vàn cảm xúc nảy sinh trong đầu, đắng cay chua mặn ngọt đều có hết. Phối hợp với khắp núi đều là biển lửa, cùng với Sở Diêm Vương ngang trời xuất ra, thực sự là trong lòng hắn có trăm ngàn mối luẩn quẩn vào nhau. Sở Diêm Vương kiếm bay soàn soạt, vương tọa nổi giận đùng đùng. Sở Diêm Vương, người con mẹ nó để mạng lại cho ta. Cảnh Mộng Hồn hét lớn một tiếng, không tiếc trả cái giá lớn, chém giết. Càng nhanh càng tốt. Cảnh Vương Tọa đến giờ lúc này lại còn chưa quên là phải nhanh chóng chém giết Sở Diêm Vương để tiếp tục đuổi theo hai con cấu dao vừa nãy. Cảnh Mộng Hồn hét lớn một tiếng, tay trái cầm kiếm nghênh hướng Sở Dương, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Chung quanh mười mấy tên cao thủ đồng thời cũng ngự kiếm mà lên, ngang nhiên vọt tới. Đối với lực sát thương cường đại một chiêu này của Sở Diêm Vương, bọn họ lại xem như không thấy. Sở Dương lại hét lớn, đổ tẫn thiên hạ hữu Hà Phương. Kiếm khí đương đương ngăn cản vô số binh khí, đồng thời lại là một chiêu đằng đằng sát khí xuất ra. Ở trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cột sáng ép qua toàn bộ những ánh lửa, lăng không bắn ra, mang theo lực lượng không gì không phá được, nhắm phía vô số binh khí của kẻ địch tung lên mà đến. Ánh mắt Sở Dương băng tuyết mà bình tĩnh, môi hắn hơi cong lên, bày ra một thái độ tàn khốc. Từ thân kiếm cho đến trong lòng hắn một mảng trầm tĩnh, nhưng là một mảng giết chóc. Ầm vang một cái, vô số binh khí đồng thời bổ tới trên cột sáng tròn kia, bao gồm cả tay trái Cảnh Mộng Hồn, cầm kiếm cũng toàn lực bổ xuống một nhát. Kiếm quang thoáng có chút tán loạn, Sở Dương ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, nhưng kiếm quang vẫn ngư tụ như cũ, xông vào đám người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở phía sau Cảnh Mộng Hồn, giống như là cày thép cày đất, cày mạnh ra một đạo máu tươi thịt nát tạo thành một con đường. Ở chỗ Sở Dương Vương đi qua, một mảng thịt nát máu tươi. Nhưng thế đi của hắn đã kiệt, rốt cuộc ở sau khi lao ra được 15-16 trượng đã hạ xuống đất, nhất thời đã lâm vào trong vòng vây. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười dài, tại thời điểm chạy trốn theo sau cũng là thời điểm khẩn yếu quan đầu, đột nhiên hung tính đại phát, hắn không biết là chuyện gì, hoàn toàn không để ý tới chính mình đang bị thương. Người khác còn tốt, thế nhưng mà một đòn toàn lực vừa rồi của Cảnh Mộng Hồn làm sao có thể dễ dàng chịu nổi. Nhưng hắn bây giờ rõ ràng lại cảm thấy máu nóng cả người như sôi lên, có lực lượng vô cùng vô tận dùng không hết. Bây giờ trong lòng chỉ có một ý niệm, giết chóc, thống thống khoái khoái mà giết. Loại tình huống này từ khi Sở Dương sống lại cho tới nay lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có là kiếp trước, lúc thần trí của hắn bị chịu ảnh hưởng của cửu kiếp kiếm mới có thể xuất hiện được tình huống giết chóc điên cuồng bậc này. Nhưng bây giờ rõ ràng là hắn đang thao túng cửu kiếp kiếm, mà không phải cửu kiếp kiếm khống chế hắn. Như thế nào có thể xuất hiện được cái loại tình huống này? Bây giờ thì Sở Dương cũng căn bản không thể nghĩ đến cái này. Hắn chỉ muốn giết thôi, điên cuồng giết chóc. Nhất là một đòn vừa rồi đã có hơn 10 kẻ địch phải chôn thân dưới lưỡi kiếm của hắn. Cửu kiếp kiếm cắn nuốt sinh linh chi lực phát động ra, làm cho thân thể hắn căn bản không cảm thấy mệt mỏi. Sở Dương giống to một tiếng, kiếp trước kiếp này, toàn bộ lệ khí đột nhiên từ chỗ sâu nhất của tâm linh toàn bộ bị kích phát ra. Tóm lại hắn cảm thấy bản thân mình giết chóc muốn điên lên, giống như không giết thì không đủ để phát tiết. Giống như một con hổ bị điên trong đám người Tạ Xung Hữu Đột, chỗ mà cửu kiếp kiếm lao đến là một mảng binh khí bị trả sát bẻ gãy. Mũi cửu kiếp kiếm lóe ra ánh sáng kinh người, kiếm phong lại là một mảng đỏ sẫm tựa như một tên ác ma lộ ra răng nanh bén nhọn, phát ra tiếng cười dữ tợn. Cả mũi kiếm băng hàn, sau khi giết người lại không dính một giọt máu tươi, giống như đao phủ lạnh lùng tàn khốc, không có nửa điểm cảm tình, hờ hững thu gặt đi vô số sinh mệnh. Ba đoạn cửu kiếp kiếm cũng bị sự điên cuồng giết chóc như vậy khởi dậy hung tính bản năng của chúng. Ba khúc này từ trước tới nay liền là tồn tại thần binh, bản thân là một loại vũ khí sắc bén để giết chóc. Ý nghĩa tồn tại của bọn chúng, hoặc là nói ý nghĩa sáng tạo ra cửu kiếp kiếm cũng chính là vì giết chóc. Này trở lên chính thức, quay về cái khởi điểm ban đầu, bản ngã của bọn chúng. Sát khí càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng nồng đậm. Cảnh Mộng Hồn kinh ngạc nhìn bóng người Sở Dương, Tả Xung Hữu Đột, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Sở Diêm Vương đáng sợ này, vậy mà lại trong sự đuổi giết tàn khốc như vậy, không ngừng khôi phục toàn bộ thương thế, lại không ngừng khôi phục thực lực. Xem tình huống này, lại là còn đang chuẩn bị đột phá, hơn nữa không chỉ một lần. Cái bệnh đáng sợ nhất không phải Sở Diêm Vương làm ra đột phá, mà một lần này nhìn thấy Sở Diêm Vương trong lúc so sánh gần như chính là một phân làm hai người. Lúc trước vô số lần gặp chiến, Sở Diêm Vương luôn luôn có thể đánh thì đánh, còn không đánh được thì chạy. Nhưng một lần này hắn đã hoàn toàn thay đổi phong cách. Sở Diêm Vương tuy rằng bị vây ở chính giữa, nhưng lại chém giết giống như điên cuồng. Bản thân hắn đã bị trúng đao trúng kiếm, nhưng hắn hoàn toàn giống như không để trong lòng. Tựa như toàn bộ ý niệm bây giờ của hắn chỉ là muốn giết chóc. Tựa như mục tiêu của hắn chính là bất chấp trả tất cả giá lớn cũng phải giết sạch những người này. Cảnh Mộng Hồn kinh ngạc một chút, lập tức trong lòng cười lạnh. Cho dù ngươi là sức trâu sức chó, nhưng bằng lực lượng một người thì như thế nào có thể giết sạch 3.000 cao thủ của chúng ta? Tung người lên, hắn cũng gia nhập vào vòng chiến. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ ở phạm vi bên người Sở Dương, trong phạm vi khoảng 40 trượng đã ngã xuống trên 100 cỗ thi thể. Trong đó có quá nhiều là đều bị Cửu Kiếp kiếm, quấy trò dập nát, điêu tàn. Cảnh Mộng Hồn vừa gia nhập thì áp lực của Sở Dương nhất thời lớn hẳn lên, chưa từng có. Thế nhưng hắn kiệt lực chống đỡ lại, vẫn còn tử chiến xông ra ngoài. May mà, hắn đã rơi vào trong một mảng linh trí cuồng bạo, không còn nhớ rõ ước nguyện ban đầu của mình, đó chính là xông ra, đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Sở Dương cùng Cảnh Mộng Hồn đối nhau một kiếm. Cảnh Mộng Hồn tuy là tay trái cầm kiếm, hơn nữa bởi vì gần đây tàn tật, nên cũng không thể hoàn toàn dùng tay trái để phát huy thực lực mạnh nhất. Thế nhưng thực lực của Cửu Cấp Vương Tọa đỉnh phong lại không phải là giả. Hắn vẫn như cũ, muốn đọ sức với Sở Dương bây giờ thì hắn cao hơn nhiều. Hai bên hơn kém cũng không thể lấy, gọi là cảnh giới để mà tính được. Thân thể Sở Dương chấn động lùi mạnh về sau, trong miệng, mũi đồng thời phun ra tơ máu, bộ pháp lảo đảo, bang bang hai tiếng, lại là hai gã võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thừa dịp cơ hội này ở trên lưng hắn hung hăng vỗ mạnh hai chưởng. Xoát một tiếng, trên đùi Sở Dương chợt lạnh, một trận đau nhức, lại là một kiếm đâm chéo xuyên qua đùi phải, bắn ra một vết máu thật dài, máu tươi phun ra xối xả. Sở Dương kêu to một tiếng, đột nhiên giận muốn phát điên, trường kiếm chấn động phát ra âm thanh tê tê, đột nhiên một vòng vừa động, lại là nửa cái vòng tròn quét qua, 12 chiêu kiếm của ba đoạn trước Cửu Kiếp kiếm toàn bộ trong cùng thời gian phát ra, không có một điểm tạm dừng. Sau đó Sở Dương không nghỉ, đem 4 chiêu kiếm chính mình tự nghĩ ra, cũng ở sau đó mà tấn công mãnh liệt đồng thời xử xuất. Nhất thời quây xung quanh Sở Dương trong phạm vi 30 trượng, kiếm khí giống như một cái núi lửa đột nhiên bùng nổ, vô số kiếm quang từng cái từng luồng, từng dòng từng chùm, chút mạnh ra ngoài, hướng về 4 phương 8 hướng lại mang theo uy lực không gì không phá nổi. Khắp bầu trời giống như đột nhiên xuất hiện vô số ác ma, từng con mắt chớp chớp lóe sáng, hàn băng thấu xương, sát khí tận trời. Oanh một tiếng vang lên, bởi vì Sở Dương bị thương, mọi người đều muốn chiếm tiện nghi, oanh oanh đùng đùng vậy mà đi lên mấy trăm người, đao kiếm một người cùng xuống. Lại ai cũng không nghĩ tới, ở tại thời khắc như vậy, Sở Diêm Vương, vậy mà lại một lần nữa lộ rõ ra sự bùng nổ của mình. Nhất thời vô số người đứng mũi chịu sào tiếp cận gần, gần như là chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì ngay mặt, đã là một cái biểu tình hoảng sợ cũng không kịp bày ra, liền bị kiếm khí không có nơi nào không có này trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nói tiếp 200 người đồng thời đã chết tại một lần công kích này. Nhìn khắp mặt đất đầy là chân tay cụt, cơ thịt trên mặt Cảnh Mộng Hồn cũng đang không thể khống chế nổi mà run lên nhẹ nhẹ, khóe mắt cũng trợn trừng lên. Đây là kiếm chiêu gì vậy? Uy lực bậc này cho dù là bản thân vị cửu phẩm vương tọa này cũng tuyệt đối làm không được. Vừa rồi may mắn là mình không có tiến lên, nếu không bản thân tuy rằng không chết ở trong này thì chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương. Toàn trường là một mảnh yên tĩnh, chính giữa một mảnh máu thịt hỗn độn này, Sở Diêm Vương đổ đèn đã nhuốm máu đỏ, thân thể khẽ lay động, nhưng là ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt hắn băng tuyết như trước, tàn khốc như trước, sát khí như trước. Kiếm của hắn liền ở trong tay phải lóe ra hàn quang, vô số máu tươi dính ở trên thân kiếm, theo thân nó tuột xuống, sau đó trơn trượt cực độ mà rơi xuống đất. Thân kiếm lại không nhiễm một hạt bụi, sáng ngời vẻ băng hàn. Tất cả mọi người còn lại ngẩn ngơ giật mình nhìn Sở Diêm Vương, dưới một lần bùng nổ, xuất ra một mảng đất trống toàn máu thịt mơ hồ. Khóe mắt mỗi người đều đang run rẩy, trong lòng lại là một mảng sợ hãi. Phải, kẻ địch đã bị trọng thương, đã muốn có chút lắc lư rồi, rõ ràng là mạng sống không còn lâu nữa. Thế nhưng đánh như thế này thì lại không ai dám nếm thử. Chẳng may đến một lần bùng nổ như vậy thì liền ngay cả tính mạng của một vài trăm người cũng lấp vào trong cái động không đáy này. Chỉ là không biết trong 100-200 người này có bản thân mình hay không. Tiếng của đại quân phía sau đã càng lúc càng gần, gót sắt chấn động toàn bộ núi rừng tựa như khiến cho nơi đây rung rinh run rẩy. Ngay cả ánh lửa khắp núi rừng cũng đang lập lòe, tựa như vì cái khí thế vạn ngựa buôn đằng này làm cho sợ hãi. Viện quân của Thiết Vân đã sắp đến rồi, nó không chừng liền ở một khắc sau. Tích huyết chiến, Cảnh Mộng Hồn lại điên cuồng hét lên. Tất cả mọi người lại âm thầm bĩu môi, bốn chữ tích huyết chiến này. Cảnh Vương Tọa hôm nay đã liên tục gào lên 7-8 lần rồi, nhưng bản thân hắn lại không có một lần nào xông lên để tích huyết chiến. Chính là ở dưới Cảnh Mộng Hồn xa xa thúc giục mấy chữ tích huyết chiến thì nơi này đã ngã xuống gần 600 người. Lấy gần 3.000 người đối phó với một người mà phe mình ngã xuống tới 600, đây là một con số khủng bố đến cỡ nào. Cảnh Mộng Hồn nói xong liền lao mạnh lên, hắn biết một lần này cần có bản thân mình làm gương cho binh sĩ, dù sao thương vong vừa rồi thực sự rất thảm khốc làm cho người ta sợ hãi. Huống chi viện quân của Thiết Vân đã ở gần trong gang tấc, chỉ sợ công kích một lần này chính là cơ hội cuối cùng. Mọi người lại lần nữa trào lên tấn công kích cuối. Sở Dương đã cả người kiệt sức, mắt hắn nhìn ra đã có chút mơ hồ, nhưng trong máu lại vẫn nóng rực như trước, tựa như linh hồn của mình cũng ở giờ khắc này bị thiêu đốt bay lên. Từ trong biển lửa, tới lúc lao tới tận đây, Sở Dương ở tại dưới 3.000 người vây công chặn đường như vậy đã lao ra được 700 trượng. Đây là một con số không thể tưởng tượng được, cho dù đem Cảnh Mộng Hồn đổi chỗ cho Sở Dương đặt ở vị trí tương tự thì hắn cũng tuyệt đối không làm được như vậy, cứ điên cuồng xông ra 700-800 trượng. Nhưng Sở Dương rốt cuộc đã đến thời điểm dầu hết đèn tắt, sau khi phát ra một kiếm bùng nổ cùng đường kia, hắn thực sự cả người đã kiệt sức. Nếu là đặt ở trước kia thì vô luận thế nào Sở Dương cũng phải lưu lại lực lượng để tự bảo vệ mình. Nhưng một lần này ở dưới loại trạng thái kỳ dị đó, ngay cả bản thân Sở Dương cũng không biết chính mình vì sao phải toàn lực bùng nổ như thế. Mắt thấy đạo kiếm quang càng lúc càng gần, Cảnh Mộng Hồn nhẹ nhàng, nhe răng. Ánh mắt hắn dâng đầy sát khí. Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, ngay tại thời khắc này trong mũi của Cửu Kiếp Kiếm đột nhiên bắn tới một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Trong phút chốc kinh mạch của Sở Dương tràn ngập lực lượng rét lạnh như băng, dâng lên muốn bạo phát. Thất âm hàn khí ở trong thất âm hội tụ chi địa. Sở Dương bừng tỉnh, theo tay vung lên, một đạo kinh khí trắng xóa lạnh lẽo đột nhiên bung ra. Nơi nó đi qua hàn xương đầy đất, trời giá rét, đất đông lạnh. Cảnh Mộng Hồn chờ toàn bộ cao thủ vây lên, đột nhiên toàn thân như muốn đông cứng lại. Phương xa đã có một khoái mã lao ra khỏi đoạn đường cong, hét lớn như sấm đánh, dừng tay. Thanh âm sắc nhọn mà hoảng loạn, vậy mà mang theo một chút tiếng như phụ nữ. Hai bóng người từ trên khoái mã cũng phóng lên giống như tia chớp lao thẳng ra ngoài, gần như liền giống như đạp bước trên không, lóe lên một cái đã vượt qua hơn 10 trượng không gian, lại lóe lên đã tiếp cận rất gần, như bóng với hình ở giữa không trung di động, chim chim nổi nổi, như mộng như ảo. Cảnh Mộng Hồn ép lực công kích của toàn thân rốt cuộc phát ra. Vô số cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở tại thời gian cuối cùng này đã triển khai cuồng oanh loạn tạc một cách điên cuồng. Thân ở chính giữa, Thờ Diêm Vương xét dài một tiếng cũng không giữ lại bất cứ chút sức lực nào. Toàn bộ lực lượng của hắn đã vận lên thân kiếm. 12 chiêu của Cửu Kiếp Kiếm gần như là nước chảy mây trôi cực kỳ quen thuộc bạo phát ra ngoài. Gió lốc lần nữa nổi lên, nhưng một lần này lại mang theo vẻ lạnh, gần như có thể đóng băng ngàn dặm. Cùng với lần trước là hoàn toàn khác biệt. Vô số tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, rất nhiều cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở dưới một chiêu này lập tức mất đi sinh mệnh, sau đó bị đông cứng lại, hóa thành từng khối thịt đông lạnh bay lượn đầy trời. Nhất thời lại có tiếp cận gần 300 người chết dưới một lần bùng nổ này, chung quanh giống như một mảng lớn tu la địa ngục vô cùng thê thảm thiết. Cảnh Mộng Hồn gan khan kêu thảm một tiếng, bả vai, đùi và ngực đồng thời trúng kiếm, mang theo cả người đầm đìa máu tươi bay lên, ở giữa không trung còn hét lớn một tiếng, xong rồi, chuột rút. Hắn không nghĩ tới ở dưới sự vây công dày đặc như thế bản thân còn có thể bị thương nặng như vậy. Trước mắt chỉ có chuồn là thượng sách. Hai người đối phương chính là đã tới kia, rõ ràng chính là ảnh tử thị vệ của Thiết Bổ Thiên. Ở dưới hai người này vây công, bản thân mình nếu không đi liền phải đem mạng cúng ở chỗ này mất. Sở Dương hừ thảm một tiếng, một lần cuối cùng dưới sự liều mạng công kích liên tục đã trúng 7 kiếm và 3 đao, còn thêm vào một cước của Cảnh Mộng Hồn. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tan vỡ, bị đại lực cuồng mãnh nhấc lên cao cao ở giữa không trung quay cuồng rồi rơi xuống. Thân mình hắn là một khắc bốc lên kia liền đã mất đi ý thức, chính thức hôn mê. Hai bóng người giống như tia chớp chạy tới đem Sở Diêm Vương từ giữa không trung đang rơi xuống vừa vặn tiếp được. Lập tức thanh âm nổi giận của Thiết Bổ Thiên vang lên: giết sạch những tên khốn kiếp này cho ta. Đại quân Thiết Vân giống như thủy triều lao đến, người Thiết Bổ Thiên cùng hai đại cao thủ ảnh tử chớp động hợp tác trong quân đội điên cuồng đuổi giết hơn gần 2.000 cao thủ còn dư lại của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nhưng 2.000 người này ai ai cũng không phải hạng thường, chỉ trong nửa khắc tuy rằng đã bị giết 500-600 người, bị bắt 30-40 người, nhưng những người khác thì đã thoát được không thấy bóng dáng. Về phần thủ phạm Cảnh Mộng Hồn thì chính là kẻ đầu tiên chạy trốn, sớm đã trốn đi rất xa. Sở Dương hôn mê bất tỉnh nằm trong lòng Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy Sở Dương tuy hôn mê, không có bất cứ chút ý thức nào, nhưng trên người lại là càng nóng, quá nóng, quả thực giống như cái lò lửa. Lúc này hai vị ảnh tử quay lại, ánh mắt có chút né tránh. Thấy hai đại cao thủ ảnh tử quay lại, giống như gặp được cứu tinh, liền vội vàng hỏi. Hai vị thúc thúc, các người xem, hắn đây là bị làm sao? Hai vị ảnh tử sớm đã từ trong miệng đám tù binh bị bắt này biết được sự tình, nay vừa thấy bộ dáng này của Sở Dương, chỉ sợ là dùng đầu gối cũng đoán ra được, không khỏi thở dài. Người này chỉ sợ không cứu được. Không cứu được? Thiết Bổ Thiên giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể lắc lư, trước mắt tối sầm lại hỏi. Hắn còn hít thở, hơn nữa mạch đập rất khỏe, sức khỏe dồi dào, như thế nào lại nói là không cứu được? Hắn trúng độc rồi, ảnh tử nói thở dài một tiếng, hơn nữa độc này còn không có thuốc giải. Không có thuốc giải? Thiết Bổ Thiên nhất thời lắc lắc cái ngọc trụy, kiệt lực hỏi, độc gì mà bá đạo như vậy? Vậy mà... Đây chính là xuân độc của Cấu Giao, nơi này lại là vùng sâu vùng xa, trong quân lại không có nữ, nơi này ngay cả tìm một thôn nữ cũng khó. Một ảnh tử trong đó nói tới đây, đột nhiên ngậm miệng lại, nhè răng nhếch miệng lên. Lại một ảnh tử khác hung hăng cấu cho hắn một cái. Cấu Giao, xuân độc. Nhưng Thiết Bổ Thiên đã nghe được, trước mắt sáng lên, suy nghĩ một hồi. Chính là độc Cấu Giao không giải được trong vòng 5 canh giờ, sau khi bị trúng sẽ toàn thân thối rữa mà chết đó sao? Hai vị ảnh tử một người cúi đầu, một người khác lại hết nhìn đông nhìn tây, giống như là không nghe thấy. Rốt cuộc có phải hay không? Thiết Bổ Thiên cả giận nói. Cái này thật đúng là không dễ nói, một tên ảnh tử nói lắp bắp, rồi lập tức nói. Chẳng qua cho dù là thật thì cũng không cần vì hắn mà đi làm cái gì, dù sao thì người... Nói tới đây lại bị véo một cái, rõ ràng lui ra sau một bước, cái gì cũng không nói nữa. Ánh mắt nghi vấn của Thiết Bổ Thiên nhìn một tên ảnh tử khác. Chuyện gì? Thần sắc đã dần dần trầm xuống. Cái này, hắn đã đến tình trạng này cũng là mệnh của hắn. Vị ảnh tử này, tự châm tự rót nói. Lại nói Thiết Vân chúng ta bây giờ có Sở Diêm Vương, cũng không cần phải lại làm ra hai người nữa. Lại nói người này luôn luôn kiệt ngạo bất tuân, lại nói đại chiến sắp tới thực sự cũng không nên. Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên như nước, nhìn ở trên mặt Sở Dương, trên mặt hiện lên vẻ biến ảo vô chừng, nhìn ra được trong lòng đang kịch liệt dãy giụa. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc cắn răng quay đầu đi chỗ khác, giọng nói khàn khàn. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đem hắn chuyển về. Thanh âm kiệt lực, cả người tựa như ở trong một khắc này hỏng mất. Hai tên ảnh tử đồng thời thở dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, nhìn nhau một cái rồi vội vàng đi làm việc. Lúc này Vũ Cuồng Vân lao qua, vươn cổ nhìn một cái không khỏi nhún vai. Nguyên vị là vì tên tiểu tử khốn kiếp này, thằng cha này còn thiếu ta một món nợ thật sâu, chưa trả đó. Thiết Bổ Thiên đờ đẫn, nhìn sắc trời đêm thấm đẫm, trên mặt không chút biểu tình, hắn liền đứng ngây ngốc như vậy không nhúc nhích, tựa như trong lòng của vị quân chủ Thiết Vân này đột nhiên biến thành một pho tượng bùn được làm bằng gỗ. Xe ngựa tới rồi, Sở Dương cũng được đưa lên, đại quân bắt đầu xuất phát quay về. Từ đầu đến cuối, Thiết Bổ Thiên đi theo bên cạnh xe ngựa không nói một lời, thần sắc thống khổ, răng nanh gắt gao cắn chặt môi, thẳng đem chính bản thân mình, cắn cho phọt máu ra. Hai tên ảnh tử lo lắng nhìn hắn một tấc không rời. Bệ hạ, có tin tức, trong tay Vũ Cuồng Vân cầm một con chim ưng đưa tin. Đầu đầy mồ hôi chạy tới, có 3 mũi đại quân kỵ binh đang hỏa tốc hướng về phương hướng chúng ta đuổi theo, cách nơi đây ước chừng không tới 700 dặm. Chúng ta trở về còn bao xa? Thiết Bổ Thiên đờ đẫn hỏi. Còn khoảng 350 dặm, Vũ Cuồng Vân rõ ràng nói, chẳng qua đại quân chúng ta phần lớn là bộ binh, đối phương lại là kỵ binh, hơn nữa tốc độ phóng ra, mà chúng ta cho dù có thể trở về thì cũng phải tổ chức để phòng thủ. Ngụ ý Thiết Bổ Thiên đã nghe thấy rất rõ ràng là không lạc quan. Đại quân thì để cho ngươi chỉ huy, mặc kệ là dùng biện pháp gì, ngươi phải chạy phía trước đối phương trở lại Tả Cốc, sau đó tổ chức cho nhân viên rút lui, tiến vào cửa ải Thiên Liệt. Thiết Bổ Thiên quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh. Vậy còn bệ hạ ngài? Vũ Cổng Vân lập tức cả kinh hỏi lại. Ta cùng hai vị ảnh tử thúc thúc sẽ tự có biện pháp trở về. Thiết Bổ Thiên nói xong liền vươn tay chỉ một cái. Đem người này cùng xe ngựa lưu lại, các người đi trước, mang theo hắn sẽ đi không được nhanh. Không được, Vũ Cuồng Vân giật nảy người. Chấp hành mệnh lệnh đi. Thiết Bổ Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như còn dám lửa lời, thì lấy tội phản quốc để xử ngươi. Lập tức lại an ủi nói thêm. Yên tâm, chúng ta sẽ một mực đi theo phía sau đại quân. Nếu có thể đuổi kịp, chúng ta liền đuổi theo. Còn theo không kịp thì bên người ta cũng có 2 vị cửu phẩm vương tọa. Sẽ không có một chút nguy hiểm nào đâu. Thiết Bổ Thiên quay sang, nhìn bốn phía vẫn như cũ có ánh lửa thiêu đốt, chậm rãi nói. Trong cả đời ta, từ trong tã lót có lẽ đã từng thừa nhận qua sự sung sướng, nhưng ta lại không có trí nhớ đó. Từ khi phụ hoàng bị thương thì gánh nặng ngàn quân đã đặt trên người ta, chưa bao giờ có một nửa điểm khoái hoạt nào trải qua trong quãng thời gian thơ ấu cho tới tận bây giờ, cũng không có một cái gì gọi là bằng hữu chân thành, chưa từng thích qua một người nào, càng thêm không có cái gì gọi là thể non hiện biển. Cái loại tình yêu này, cái loại cảm giác yêu này, từ khi sinh ra ta chính là cô độc, nữ hài tử khác còn có thể thưởng hoa, loại thảo, rồi bi xuân thương cảnh, làm các thú vui khuê các, mà ta thì liền ngay cả nghĩ, cách nghĩ, bởi vì phương diện này ta cũng không có. Cùng đối với ta từ đầu đến cuối chỉ là thiết huyết vô tình, chỉ là con đường đế vương. Thân là cốt nhục duy nhất của phụ hoàng còn sót lại, đây là trách nhiệm của ta, ta không thể trốn tránh. Nhưng có ai từng nghĩ tới, cho dù là quân lâm thiên hạ, thì đối với mọi người như cũ, ta vẫn là một nữ hài tử bình thường. Ta cũng có giấc mơ của ta, nhưng giấc mơ của người khác thì có cơ hội thực hiện, mà ta thì lại chưa từng có cơ hội đó, căn bản là không có khả năng. Khi áp lực quá lớn, ta cũng có muốn một bờ vai để cho ta dựa vào một chút, có một bộ ngực để cho ta rơi lệ. Nhưng ta chỉ có thể chịu đựng, còn phải dùng một loại tư thái không sợ hãi chút nào đến đối mặt với toàn bộ sự tàn khốc băng lãnh này. Đây là trách nhiệm của ta. Thế nhưng mà, không biết từ khi nào trên mặt của Thiết Bổ Thiên đã rơi nước mắt, nhưng mà đem tất cả những cái này đều đè lên trên người ta, để cho ta một thiếu nữ phải đi đối mặt với gió sương, đến chết cũng phải khống chế bí mật này. Hơn nữa còn là một bí mật không có lối thoát, không có điểm cuối, đối mặt với cục diện tương lai tuyệt vọng, không hy vọng. Đem thanh xuân, cảnh xuân tươi đẹp của mình, tất cả giấu sau tấm mặt nạ, thẳng đến khi già đi. Các ngươi không cảm thấy cái này đối với ta quá tàn nhẫn sao? Các ngươi không cảm thấy sao? Thiết Bổ Tiên khàn tiếng nói. Hai ảnh tử ảm đạm thở dài, lại không nói gì. Nhưng hôm nay ta muốn cứu hắn, cho dù vì cứu hắn mà dốc ra tất cả của ta, tất cả. Hơn nữa, ở sau khi trả ra cái giá là tất cả này, lại không đạt được bất cứ hồi báo nào, tất cả mộng xuân không một dấu vết, ta cũng nguyện ý. Ta chỉ làm theo tình cảm một lần này, chỉ làm theo tình cảm một lần này thôi. Thiết Bổ Thiên lẩm bẩm. Ta chỉ hy vọng các ngươi vĩnh viễn cũng không được nói chuyện này với hắn, vĩnh viễn không được để cho hắn biết. Cho nên đây là chuyện của một mình ta. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trên mặt hắn rõ ràng chảy dài hai hàng nước mắt. Chỉ là đáng tiếc đã sắp tiến thêm một bước của băng tâm triệt ngọc cốt thần công. Ánh tử ngửa mặt lên trời thở dài, đó lại là sư phụ ngươi từng nói qua giới hạn để bà tới đón ngươi. Ha ha, có lẽ khi bà đến, Thiết Bổ Thiên có chút mê muội nhìn ánh lửa khắp dãy núi trong đêm tối này, đã là ruộng bể nương dâu mất rồi. Sau đó hắn liền cười lên, ánh lửa đầy núi này chẳng phải còn hơn cả ánh nến đẹp nhất trong thiên hạ sao? Trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng mà còn hiện lên một tia ngọt ngào nữa. Có lẽ cái phút giây này hắn đang nghĩ đến là hắn sẽ vĩnh viễn cũng không thể được nhận. Xinh đẹp, đêm động phòng hoa trúc, một đời nến đỏ kia, một cái nhìn này, ánh mắt thề mỹ ngơ ngẩn nhưng lại tràn ngập một loại ảo tưởng ngọt ngào.